Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Linh và tác giả NKT. Và hai câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào, lấy chủ đề ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Và như thường lệ, hy vọng rằng quý vị nghe xong câu chuyện nào, hãy nhớ like, share và đừng quên để lại những bình luận nói lên cảm xúc và suy nghĩ của tất cả quý vị về câu chuyện đó cho Thuận và toàn bộ ekip được biết nhé. Mời quý vị đến với câu chuyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Làng Cao Đài là một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, cách trung tâm xã đến mấy cây số. Nhân khẩu cũng chỉ khoảng 200 nóc nhà. Người dân ở đây họ sống chủ yếu bằng nghề giết mổ gia cầm gia súc. Chứ họ bảo thời buổi bây giờ, mấy ai còn làm ruộng nữa. Vừa vất vả, tốn công tốn sức, mà chỉ đủ lúa ăn, chưa chẳng để ra được đồng nào. Cho nên ruộng bây giờ chỉ là để nuôi cỏ và bỏ hoang rất nhiều. Còn số ít thì ra ngoài lập nghiệp, chứ không thích ở trong lũy tre làng mãi, và cũng không muốn theo con đường sát sinh tạo nghiệp này. Đường làng ngõ xóm nơi đây đã được đổ bê tông xanh, sạch đẹp. Nhà tầng mọc lên như nấm đan xen với những ngôi nhà cổ kính vẫn được lưu giữ từ ngày xưa. Dưới gốc cây đa cổ thụ nằm ngay cạnh đầu làng có quán nước của bà Tâm. Năm nay bà ngót 70 tuổi, mái tóc bạc phơ, dáng người cao gầy. Đi đâu bà cũng mang theo cái vẻ mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ, nên được mọi người yêu quý lắm. Đặc biệt là bọn trẻ con trong làng, cứ mỗi buổi sáng chúng lại tập trung ra quán nước của bà mà nghe bà kể chuyện. Hôm nay cũng vậy, quán của bà đông khách hơn mọi khi. Ấy là có tới mấy chục đứa trẻ con ngồi quây xung quanh bà. Đứa nào đứa đấy đen nhẹm, đứa thì quần là áo lụa, đứa thì quần áo vá chẳng vá đục do nhà nghèo. Không phân biệt sang hèn, chúng đều tập trung tại đây là vì muốn bà kể chuyện cho nghe. Từ những câu chuyện cổ tích về ông Bụt hay bà Tiên, rồi những câu chuyện về chính những người dân ở làng Cao Đài này. Bà ơi, hôm nay bà kể chuyện cho chúng cháu nghe tiếp nha. Một thằng cô chắc khoảng 5 tuổi, mũi còn thỏ lò đầm xanh đầm vàng, giơ tay lên quẹt một cái, rồi cười lên khoái chí. Thế các cháu muốn nghe chuyện gì nào? Bà cụ Tâm ánh mắt trìu mến, nụ cười hiền hậu, nhìn từng đứa trẻ con một. Thấy bà hỏi cả đám ngồi im, thì thằng cu thỏ lò mũi xanh ban nãy giơ tay lên. Bà kể chuyện nào cũng được ạ? Hay bà kể chuyện về làng mình đi bà? Thôi được rồi, để bà nghĩ xem sẽ kể cho các cháu chuyện gì nhé. Đang suy nghĩ thì bà cụ Tâm thấy có thằng Quyết đang chở theo một con lợn đi qua. Nhà thằng này làm nghề đồ tể ở trong xóm, chắc cũng khoảng 3-4 năm nay rồi. Bà sẽ kể cho các cháu nghe về một gia đình ở bên làng Phiêu Du, nằm sát ngay cạnh làng của mình. Chỉ vì sát sinh mà tự đem quả báo về cho chính gia đình nhà mình. Có được không? Cả đám reo lên. Dạ được ạ. Bà cụ Tâm nhấc cái ấm tích được ủ trong cái rành, rót ra cốc một chén nước chè tươi, khẽ nhấp lên miệng. Rồi bà bắt đầu kể. Chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi, chắc cũng đến cả 20 năm. Tất cả những nhân vật chính trong câu chuyện mà bà cụ Tâm sắp kể gần như đều đã trở thành người thiên cổ. Nhưng những sự việc rùng rợn bi thương của cả gia đình hành nghề đồ tể có truyền thống ba đời ấy vẫn còn lưu truyền ám ảnh người dân làng Phiêu Du đến tận bây giờ. Và vào những lúc trà dư tửu hậu, người ta vẫn kể về nó như một minh chứng sống động cho thuyết nhân quả mà người dân làng ở miền quê này đã tin từ bao đời. Làng Phiêu Du nằm sát ngay làng Cao Đài, hộ dân cũng chỉ có khoảng hơn 200 người. Năm đó làng phải có quá nửa số dân hành nghề đồ tể. Cứ mỗi sáng sớm là cả chục con lợn bị tiễn về chầu Diêm Vương. Những con sông hay con suối đều tanh ngòm mùi máu, nhà ít thì 1-2 con. Nhà nhiều thì đến cả chục con, trong đó phải kể đến là gia đình nhà thằng Trương, có truyền thống ba đời làm nghề sát sinh. Ông nội Trương vốn là người chuyên giết mổ gia súc, chế biến thức ăn cho bọn Tây Dương tại các doanh trại thời Pháp thuộc. Cho đến bố của Trương, mặc dù chỉ làm ở lũy tre làng thôi, nhưng không những nổi tiếng ở trong làng mà còn khắp ở các tỉnh thành lân cận, ai ai cũng biết đến ông ấy. Thừa hưởng cái nét tài hoa của ông nội và bố của mình nên thằng Trương nấu nướng rất ngon. Nó có quán lòng lợn tiết canh trên con đê đầu làng, lúc nào khách cũng đông nườm nượp. Quán không chỉ thu hút đám thực khách trong làng, mà dân mê nhậu khắp vùng cũng phải lòng mê mẩn. Vì lòng lợn của quán nó vừa tươi, vừa giòn, vừa ngon, vừa ngọt. Lợn vừa mổ xong, cỗ lòng nào ngon nhất là nó giữ lại cho quán. Sợi miếng lòng thơm nức, ngâm trong bát nước dùng nhúng mấy cọng hành bốc hơi nghi ngút. Thực khách vừa nhai, vừa suýt xoa mà ban tặng những mỹ từ như là thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có một nhà thơ nổi tiếng ở tận trên Hà Nội, trong một lần ghé quán ăn, hùng hồn tuyên bố: "Tôi đã ăn lòng lợn khắp Bắc Chí Nam, nhưng chưa bao giờ ở đâu lại có lòng lợn ngon như ở đây. Phàm đã ăn lòng lợn ở đây thì không thể ăn ở đâu khác được nữa." Từ đấy, cứ chủ nhật hàng tuần, ông thi sĩ sành ăn ấy lại phóng con xe máy từ Hà Nội vào thưởng thức thiên hạ đệ nhất lòng lợn. Có những hôm đông khách quá, nó phải mang cả bàn ghế ra cái con đường bê tông mà nó tự đổ ở chỗ triển đê mà bán hàng, cắm cọc căng dây chặn cả lối đi của người dân. Mà chính quyền thôn hay chính quyền xã cũng chẳng làm gì được. Hay nói đúng hơn là không có dám động vào. Nổi tiếng là thế, nhưng phải đến đời của thằng Trương, cơ nghiệp của gia đình mới thực sự phất lên như diều gặp gió. Nhớ lại ngày xưa khi mới chỉ 6 tuổi đầu, thằng Trương đã được bố tẩm bổ mỗi sáng một bát tiết tươi và quả mật lợn nóng hổi. Khi con dao bầu sáng lóa vừa chọc vào yết hầu con lợn, máu xối ra như thác, bố của Trương vội hứng đầy bát con, ngửa cổ uống ực một hơi cạn. Bát thứ hai, ông dành cho Trương, mới đầu cũng tanh tưởi khó uống lắm. Nhưng mỗi lần như thế thằng Trương đều bị bố cốc đầu cho một cái rồi bảo: "Mẹ cái thằng ngu này, uống đi cho nó bổ. Nhiều người muốn còn không có mà uống kìa." Thế là nó lại nhắm mắt nhắm mũi mà đưa vào miệng uống. Sau khi uống xong bát tiết thì đến lượt quả mật. Vừa lôi khỏi bụng con lợn còn bốc hơi, ông ngửa cổ, phùng mang trợn mặt nuốt. Ông cười khả bảo: "Thiên hạ ngu lắm, chỉ biết đến mật gấu, mật hùm, mật rắn mà không biết đến mật lợn. Quý lắm đấy chứ chả đùa." Chính vì sùng bái công năng của mật lợn, nên ngày nào ông cũng ép thằng con trai mới 6 tuổi đầu nuốt một quả. Và lần nào Trương cũng khóc ngất vì nghẹn và đắng. "Mày không nuốt, bố mày đấm cho mày phát đấy. Nuốt nhanh lên." Sợ bố đánh nên nó đành nuốt vội, dùng riết thành quen. Trường nghiện nuốt mật lớn sống từ lúc nào không hay, từ lợn chồn, lợn nái, hay kể cả những con lợn vừa mới lọt lòng mà bị chết, miễn là có mật là nó nuốt hết. Và không biết có phải nhờ công dụng của cả cái núi mật lợn khổng lồ ấy không, mà thằng Trương lớn nhanh như thổi, khỏe như trâu. Khi 17 tuổi, nó đã cao tới 1m8, cơ bắp cuồn cuộn. Từ bé đến lớn chẳng bao giờ hắt hơi, sổ mũi, ốm đau. Chưa biết đến hình dạng của viên thuốc nó như thế nào. Đám thanh niên cùng thôn bằng tuổi với nó thì có đứa bé như con chéo, thậm chí nó còn dùng hai tay mà nhấc bổng từng đứa lên một. Và cũng từ đấy, nghiễm nhiên thằng Trương trở thành người kế thừa nghiệp đồ tể gia truyền. Sáng nào cũng 3 giờ sáng, thằng Trương mò dậy để mổ lợn. Kỹ năng giết mổ lợn của nó đạt đến trình độ thượng thừa. Các tay đồ tể khác khi giết mổ lợn thường cần 2 đến 3 người hỗ trợ giữ chân trước, chân sau. Riêng thằng Trương, dù lợn to nặng đến mấy, cũng chỉ cần làm một mình. Hôm nay cũng vậy, thằng Trương tay lăm lăm chiếc chảy gỗ lim đen bóng dài một thước trao truyền từ đời ông nội. Cái áo bà lỗ trắng màu cháo lòng đã được nó cởi ra ngay từ lúc vừa đặt chân xuống giường. Cơ bắp cuộn cuộn rắn đanh như lực sĩ, chân đi ủng cao đến gần đầu gối. Nó rón rén bước gần đến con lợn đang lùi dần vào góc chuồng. Đột, nhanh như chớp, một nhát chảy ngang gáy, con lợn quay đơ ra sàn, không kịp kêu một tiếng. Đốp một cái nữa, con thứ hai đổ cục. Cứ thế chỉ trong vài tích tắc, cả đàn lợn nằm lăn quay. Thằng Trương khom mình, túm hai chân sau lôi sành sạch con lợn lên bệ xi măng lạnh ngắt, rồi giơ con bầu sáng loáng đâm đánh phập một cái. Con dao bầu đâm một nhát trúng yết hầu, máu tuôn xối xả xuống cái chậu nhôm to. Không dãy đành đạch, không một tiếng kêu en ép. Chọc tiết xong, Thằng Trương liếc con dao bầu và hòn đá mài to tổ bố bên cạnh cho sắc lẹm. Tôi cạo lông sồn sột, chẳng cần đến chảo nước nóng để nhúng lợn làm gì cho nó lâu la. Bị lợn trắng bệch nhưng chân lông vẫn còn nguyên. Chẳng sao, bây giờ mấy ai còn ăn bỉ lợn. Thằng Trương giải thích, nhẹ nhàng, nhàn nhã, thong dong và im ắng. Thế mà đến 5 giờ sáng mấy con lợn đã làm xong. Thịt đã ra thịt, xương đã ra xương để các lái buôn chở đi. Một ông lái buôn chuyên lấy thịt nhà, nó thường suýt xa khen lấy khen để. Ở cái làng này, tôi đố các ông các bà tìm được người thứ hai đấy. Tôi mà có con gái tôi gả ngay cho nó rồi. Nghe thấy thế thằng Trương chỉ cười hành hạch, rồi nhanh chóng đếm tiền, rồi còn vào tắm rửa để lên quán ăn sáng. Sau khoảng 30 phút tắm rửa thay quần áo xong xuôi, nó lên quán của mình, thì đã thấy nguyên một đám toàn dân nhậu, có đứa còn xách theo cả chai rượu, mà đứng cứ ngó nghiêng ở ngoài cửa. Ôi dào ôi, sao hôm nay ra muộn thế, nhanh làm bát tiết còn về đi gặt, nắng mẹ nó rồi. Một lão cởi trần, mừng hơn bắt được vàng khi thấy thằng Trương khệnh khạng đi ra. Chờ tí xem nào, ăn đéo gì sớm thế. Dứt câu nó thò tay vào cái túi quần để tìm cái chìa khóa thì chẳng thấy đâu. Hóa ra là nó bục, chẳng biết chìa khóa rơi đâu mất rồi. Sờ sờ mãi một lúc tự nhiên thấy nó cộm cộm ở chỗ bộ hạ. Nó thò tay vào thì đúng bị mắc ở đấy. Lôi ra ngoài nó nhìn mọi người cười lên khoái chí. Ôi may quá, nhờ thằng cu nó to nên bị mắc lại ở đấy. Nếu không thì hôm nay các bác lại treo mõm rồi. Nói xong nó thò tay mở khóa, mời đám nhậu vào trong nhà. Cầm bát tiết nóng hổi giơ ra trước mặt mọi người, nó nói: À, hôm nay có tiết canh lợn đẻ một lứa đấy, ai ăn để tôi còn đánh nào. Thế là cả đám lại nhao nhao lên, người thì một bát, kẻ thì hẳn hai bát. Nhoáng một cái chẳng hiểu nó có bí quyết gì, mà khi đám nhậu vừa uống xong một chén rượu, đã thấy nó mang bát tiết canh ra, đồng cứ như là thạch. Hỏi bí quyết thì nó chỉ nói: Đéo có bí quyết nào hết. Rồi đại đi vào trong bếp mà sắp đồ. Cứ như vậy, sáng nào quán của nó cũng tấp nập người ra kẻ vào, đông cứ như là nhà có dỗ. Càn rượu 20 lít lúc sáng người ta mang vào, thế là đến gần trưa là hết veo. Mãi cho đến gần 12 giờ trưa, khi chỉ còn một bàn ngồi ăn, nó đứng dậy đóng sẵn mấy cái cửa sổ, thu dọn bát đũa, lau qua mấy cái bàn ghế, rồi tiến đến chỗ cái bàn đang ngồi nhậu. Lần nào cũng thế, mày ăn sáng đéo gì đến tận trưa thế này, không đi gặt à? Ồ, thế à, làm chén đã xem nào. Thằng kia ợ lên một cái, rồi cầm cái ly quay sang chỗ thằng Trương. Thôi, bố hốc nhanh lên để tôi còn đóng cửa, chiều còn đi mổ chó. Biết là có ngồi thêm thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nó lôi cổ mà ném ra đường. Thằng kia vội vàng đứng dậy, trả tiền rồi ra về. Thế là đúng 3 giờ chiều sau khi đánh một giấc no say, nó mò dậy đi ra sau cái chuồng chó của nhà. Trong đó đang nhốt con chó bẹt dê phải đến 30 ký. Con chó này được một ông lái buôn tặng từ lúc nó còn là con chó con. Lúc bé ngoan ngoãn bao nhiêu, thì lớn lên con chó bét này nó lại mất dạy bấy nhiêu. Nó hay bảo với vợ như thế, vì cứ mỗi buổi sáng dậy là con bé phải thịt đến mấy chục con gà của nó. Chính vì lý do như vậy nên hôm nay nó quyết định tiến nó về chầu Diêm Vương. Tay lầm lầm cái chảy gỗ lim to bằng bắp chân, tiến gần đến cửa chuồng. Con bẹt dê biết mình sắp bị thịt. Nó sủa lên inh ỏi đến khàn cả tiếng, vang cả một khu xóm, khiến cho mấy con chó xung quanh cũng sủa theo. Đang đi lùi vào góc chuồng, thì bộp một cái, con chó quay đơ ra cái lồng sắt. Do lực đập quá mạnh nên đôi mắt của nó thòi lòi cả ra ngoài, máu từ mũi tuôn ra ồng ộc. Chết mẹ mày đi, ăn gà của ông thì mày chỉ có con đường chết thôi. Nó lôi con chó ra ngoài, chẳng cần chọc tiết vì nó bảo để vậy cho ngọt thịt, rồi nhúng con chó vào cái nồi nước đang sôi ủng ục trên bếp. Mất khoảng 30 phút từ một con chó lông lá rậm rạp, giờ thì trắng hếu, thịt ra thịt, xương ra xương, mang biếu bên nhà bố mẹ vợ một nửa. Nửa còn lại, nó xẻ thịt chia đều vào các túi rồi để vào tủ lạnh dùng dần. Vì chiều tối nay nó bận đi ăn dỗ bên làng bên, không có thời gian mà nấu nướng. Tóm lại, từ chó, gà, lợn, miễn là con nào có thể thịt được là nó thịt hết. Còn trẻ tuổi, nhưng tiếng nói của thằng Trương có giá trị lắm. Nhiều ông đáng tuổi cha chú, nhưng gặp thằng này cũng phải sợ một phép. Điển hình như cái hôm sáng mùng 1. Mẹ nói chứ, vừa mới mở mắt ra, quán chưa có ai. Thằng Trương đã thấy lão Phú, một tên nát rượu trong xóm. Chả biết đi uống rượu ở đâu về, đứng cửa quán của nó, vạch dái ra đái tổ tô vào cửa. Mắt vẫn nhắm tịt. Thấy thế thằng Trương cay cú sấn sổ lao tới. Mẹ cái thằng chó này, mày chết với bố mày rồi. Nhanh như cắt, nó giơ bàn tay to như này chối mắn, rắn chắc và đánh đốc một cái vào mặt của lão Phú đáng tuổi cha chú của nó. Bị dính một cú như trời giáng, lão Phú hoa hết cả mắt, ngã lan ra đất, quần áo dính đầy bụi bẩn. Ôi dồi ôi, trời sập mẹ rồi, cứu tôi với. Lão dùng hai tay bò lấy cái đầu của mình, còn người thì co lại y như con tôm. Thằng Trương tiến đến, túm cổ áo của lão. Mẹ cái thằng già này, mày muốn chết à? Sao lại đái vào cửa nhà tao? Nước bọt phun tứ tung vào mặt của lão Phú, khiến lão mãi mới mở nổi mắt, thì nhận ra là thằng Trương. À, thằng chó, mày dám đánh tao à? Lão Phú vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng cái thằng thịt gấp đôi trọng lượng của lão chính là thằng Trương, thì nó không cho phép. Mày còn ra mồm à? Được, tao cho mày biết. Dứt câu một tay, nó túm gáy của lão, tay còn lại cầm vào cái cặp quần nhấc bổng lão Phú lên mà ném vào cái đống nước đái của lão xả ra vừa nãy. Hôm nay mày mà không dọn sạch cái đống này thì tao cho mày như đòn. Lúc này thằng Trương cởi hẳn trần ra, lão Phú thậm chí còn nhìn thấy hai quả ngực của nó to như hai cái bát ăn cơm, cứ nhảy lên nhảy xuống. Tao không dọn đấy, mày làm gì được tao? Lão Phú bị ném xuống đất, đau quá. Quả này khéo vẹo mẹ nó xương sống. Một tay lão chống xuống đất, tay còn lại làm bàn đẩy, đẩy người dịch vào cánh cửa, dựa hẳn lưng vào đấy. Mẹ cái thằng này, hôm nay tao không cho mày một trận thì tao không còn là thằng Trương đồ tể nữa. Nói xong, nó đi một mạch vào trong nhà. Lão Phú tưởng nó đi đâu, đang tính đứng dậy đi về, thì thấy thằng Trương bước ra. Trên tay nó cầm cái kìm sắt, tiến đến chỗ lão Phú. Nó bóp mồm của lão, rồi nhanh như cắt thò cái kìm nhổ luôn hai cái răng cửa, đồng thời thổi cho lão Phú một quả đau điếng. Máu mũi lẫn máu mồm chảy như tiết canh. Lão ôm mồm kêu lên đau đớn. Ôi dồi ôi, giết người rồi, ai cứu tôi với. Kêu thế thôi chứ bà con làng phiêu du biết thừa cái tính của thằng Trương. Ai mà chó mõm vào, nó thụi cho quả thì lại vêu mồm, nên người ta cũng chỉ dám đứng xem chứ chẳng ai dám can ngăn. Thằng Trương vứt cái kìm cạnh lão Phú, nó ngồi xổm xuống, mặt đanh lại mà quát. Thế nào, dọn hay là mất thêm vài cái răng nữa? Đau quá không nói nổi, thằng Trương túm lấy cổ áo hỏi lại. Dọn hay mất răng? Em dọn. Ôi dồi ôi, đau quá. Mẹ, thế có phải nhanh không? Xong nó lại cười hành hạch rồi quay sang bảo mọi người. Về đi bà con, kịch hết rồi. Ai cũng lắc đầu ngao ngán cho cái thằng này. Từ đó không ai dám đả động đến thằng Trương. Nó như một đại ca của cả làng vậy. Nhất là hôm nào nó mà uống rượu say, thì ai gặp nó cũng phải khép nép mà nhường đường. Chứ để nó cáu thì thôi, bố mày đéo cần biết mày là ai. Đến năm 19 tuổi thằng Trương đã đòi cưới vợ. Bố mẹ nó cũng khuyên bảo là còn trẻ tuổi, lấy vợ sớm làm gì cho khổ. Thì thằng Trương bảo, nóng máy bỏ xử, con nhịn thế đếch nào được. Thế là ông bà đồng ý cho nó lấy vợ. Vợ nó tên Hoa, 18 tuổi, đảm đang tháo vát, còn ông chủ tiệm thịt chó nổi tiếng làng bên. Để mà lấy được cô Hoa, nó phải ăn đến ngót chục con chó. Cứ mỗi buổi chiều tối hay những hôm nào mưa to gió lớn, nó lại mò sang quán. Chỉ cần được nhìn thấy cô Hoa là nó sướng lắm, cười tít cả mắt. Nhất là cái cặp mông y như hai cái lồng bàn úp lên. Mỗi lần cô ấy bước đi, cứ nảy tưng tưng, khiến cho nó không tài nào chịu nổi. Rồi còn bộ ngực trắng héo to như hai quả bưởi năm roi, đã đến mùa thu hoạch. Mỗi lần cô bưng cái mẹt thịt chó ra cho nó ăn, thì con mắt cứ muốn nhảy ra ngoài mà dán chặt lên đấy. Úi dồi ôi, đéo mẹ, tròn thế. Mới đầu cô Hoa cũng ghét nó lắm, vì lần nào đến cũng chỉ chăm chăm soi mói cơ thể cô, y như mấy cái thằng dâm dê trong làng. Và cũng vì cái thói tục tĩu trong cách nói chuyện, mà nhiều hôm cô chỉ muốn đấm cho nó mấy phát. Điển hình là cái hôm ngày mùng 1 tháng 6 vừa rồi. Quán vắng tanh, vì mùng 1 người ta không ăn thịt chó. Cô Hoa đang tính đóng cửa thì thấy nó mặc cái áo mưa, loại cho chẳng ai thèm lấy, bước vào trong quán. Cởi vộ bộ áo mưa, rồi ném luôn vào thùng rác, giơ tay lên vuốt vuốt nước cho đỡ cay mắt. Nhìn thấy Hoa, nó cười tít mắt. Sao hôm nay anh đi ăn muộn thế? Suýt nữa thì tôi đóng cửa rồi đấy. Mà hôm nay mùng 1 cũng đi ăn à? Cô Hoa lấy cái rẻ lau, bám đầy mỡ mà lau qua bộ bàn ghế cho nó ngồi. Anh thì ngày nào chẳng ăn, đâu cứ gì mùng 1. Thôi được rồi, anh chờ tôi một tí, tôi làm luôn cho. Nói xong, Hoa quay phắt đít đi vào bên trong. Thằng Trương ngồi ngoài rót ra một chén rượu nếp nút lá chuối. Mặc dù không bằng rượu nhà nó, nhưng hễ cứ có em Hoa là rượu thành ngon hết. Uống chay đến chén thứ 5, mãi chẳng thấy bê thịt chó ra. Rượu ngấm cũng ngà ngà say. Đéo mẹ, làm chó gì mà lâu thế nhỉ? Tôi làm thịt chó, chứ không phải là làm chó nhá. Hoa đứng ngay đằng sau, vô tình nghe được câu nói của thằng Trương. Nó ngượng chín mặt. Ý anh không phải thế. Đây, của ông tướng. Dứt câu cô đi ra ngoài cửa sổ khép tạm vào. Chẳng mưa to quá, hắt ướt hết cả bàn ghế. Thằng Trương thấy mồi nóng, tạm ứng thêm chén nữa, rồi dùng tay bới bới cái mẹt thịt chó như đang tìm cái gì đấy. Em ơi, hôm nay không có bẹn chó à? Cái gì? Mưa to quá, không nghe thấy gì hết. Anh nói là bẹn chó ấy. Hình như thấy Hoa vẫn chưa hiểu, nó vội đứng dậy, dùng tay chỉ vào cái bẹn của mình, rồi chỉ vào cái mâm thịt chó. Bẹn chó hả? Hôm nay hết rồi, anh đến muộn quá. Thằng Trương đang thắc mắc, rõ là lúc đầu nó bảo hôm nay mùng 1 không có ai ăn, vậy mà giờ lại bảo đến muộn quá đang ngẩn ngơ. Thì Hoa đi đến, vì đóng cửa nước mưa bắn ướt hết cả áo, vô tình lộ ra quả ngực trắng nõn, còn lấm thấm nước mưa. Đứng trước mặt thằng Trương, Hoa hỏi. Cái đó có cái gì ngon đâu mà các ông cứ thích ăn nhỉ? Không thấy thằng Trương nói gì, chỉ thấy nó nhìn chằm chằm vào ngực. Hoa giơ tay lên che, rồi vả đánh bốp một cái vào mặt của nó. Như bừng tỉnh, thằng Trương ấp úng. Anh thích ăn vì nó thơm. Nói xong nó cười lên hề hề, liếm mép đánh soạt một cái. Hoa thì ngượng quá đi vội vào trong buồng. Khi nào ăn xong thì gọi tôi ra thanh toán. Tục tiễu và bố bạc là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, một thời gian sau Hoa say nó như điếu đổ. Hôm nào không thấy nó đến là cô đứng ở ngoài cửa mà ra ngóng vào trông, vẻ mặt thể hiện rõ sự khó chịu. Thế rồi đám cưới cũng đến, hôm đấy nó mổ phải ngót 10 con lợn, vì khách khứa đông quá, không chỉ ở làng Phiêu Du mà còn cả ở các làng lân cận. Ăn uống bét nhẹ 3 ngày 3 đêm mới xong. Có thể nói vào thời đấy thì đây là đám cưới to nhất cái thôn này, thậm chí cả cái vùng này. Lấy được Hoa, thằng Trương như hổ mọc thêm cánh. Kinh doanh ngày càng phát đạt, các quầy đại lý bán thịt mở rộng ra tận Hà Nội. Mỗi ngày thịt đến 5-6 con. Dịp áp Tết, mỗi ngày thì cả chục con. Thằng Trương kiếm tiền như nước. Năm 2000, vợ chồng thằng Trương xây cất ngôi biệt thự 3 tầng lộng lẫy với lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, vênh váo vươn khỏi lũy tre làng. Ở trên nóc tòa biệt thự, thằng Trương cho đắp hình 4 con chim đại bàng bằng xi măng vẽ màu sắc sặc sỡ, đang dang rộng đôi cánh. Mọi người hỏi thì thằng Trương bảo, 4 thằng con dài tới đó, tôi muốn sau này chúng nó phải có sức mạnh, phải thành công, phải có danh với đời như vị chúa tể bầu trời kia. Chứ cứ như tôi sống ở vùng ao tù nước đọng này, dẫu có là đại gia, cũng chỉ là đại gia sương mù. Với một làng thuần nông như Phiêu Du, ngôi biệt thự đó hoành tráng rực rỡ xa xỉ như cung vua phủ chúa. Ai đi qua cũng phải dừng chân ngắm nghía trầm trồ. Có điều, trầm trồ với vẻ lạ mắt của ngôi biệt thự hoành tráng thế thôi. Chứ nói về gia đình thằng Trương, người dân phiêu du vốn nổi tiếng về nghề truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa, nhiều người thành danh trong xã hội vẫn có gì đó khinh miệt. Ôi dào, cái dân đồ tế ấy mà, nhiều tiền thật đấy nhưng thất học thì cũng chẳng vẻ vang gì. Các bậc cao niên trong làng thì ngồi uống trà với nhau rủ rỉ. Cái nghề sát sinh là bạc phúc lắm. Tôi cứ ngấm ngầm theo dõi suốt mấy chục năm nay. Ở cái làng này, phần lớn những gia đình làm nghề đồ tể đều có hậu vận không tốt, gặp họa đến nhiều đời sau. Như vợ chồng ông Lý mổ lợn ở đầu thôn đấy. Hai vợ chồng ở với nhau suốt mấy chục năm mà không có nổi mụn con. Về già, cả hai vợ chồng đều bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu, thối da thối thịt. Đến lúc chết, chính quyền xã phải đứng ra lo tổ chức ma chay đó kìa. Rồi anh Chính, chủ cửa hàng thịt chó chợ gần chùa làng, 39 tuổi đã mắc bệnh ung thư gan, bụng trương to như cái trống, nằm kêu rên ư ử suốt ngày đêm, đau đớn vật vã đến tận lúc chết. Mà nói đâu ra, ông nội thằng Trương kia, sáng sớm tinh mơ ngồi đun chảo nước sôi làm lợn, chả biết trúng phòng hay ngủ gật, ngã vật xuống đất, đầu vui vào chảo lửa. Đến lúc vợ còn phát hiện nhấc dậy thì cả cái mặt bị lột ra, trắng bệch như là thủ lợn vừa cạo lông. Cả nhà chết khiếp. Ông bố thằng Trương khi đó mới ngoài 50 tuổi. Buổi trưa gia đình làng uống nước với cụ thủ từ. Vừa rít điếu thuốc lào, ông kêu tức ngực khó chịu trong người. Ông lững thững đi về nhà nằm nghỉ. Lát sau đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà vợ. Ôi làng nước ơi, ông nhà tôi bị làm sao thế này? Hàng xóm chạy đến, thấy ông nằm bất động trên giường, lay không cửa, gọi chẳng thưa. Khi bác sĩ đến kiểm tra mạch đo huyết áp, bỗng dừng toàn thân ông co giật đùng đùng, rồi hộc ra một đống máu. Ông chết một lúc rồi mà dòng máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng. Nhìn cảnh ấy ai cũng hãi. Cho nên mọi thứ trên đời đều rất vô thường và đều có nhân có quả. Sung túc như vợ chồng thằng Trương đấy, nhưng chẳng biết hiểm họa ập đến lúc nào đâu. Những lời bình phẩm ấy nhiều lần đến tai vợ chồng thằng Trương, nhưng nó chỉ cười khẩy. Mẹ tiền sư chúng nó, nghèo, lười, đéo chịu lao động nên đỗi hơi ngồi xăm soi, bàn tán chuyện nhà ông. Cứ ngồi đấy mà hóng chờ xem ngày bố mày chết, còn mà 100 tuổi bố mày mới chịu chết cho nhá. Còn cô Hoa, cô không nói gì, nhưng những lúc rảnh rỗi, cô thường thủ thỉ với nó. Mình kệ người ta đi, mỗi người mỗi công, mỗi việc mỗi khác. Ai có thì người đấy ăn, mình quan tâm làm gì đến câu nói của người ta cho mệt. Nó cũng ở đấy, nhưng hôm sau mà nghe thấy ai nói nó lại chửi lên, khiến cho cô Hòa chỉ biết lắc đầu mà ngao ngán. Thằng Trương thất học từ nhỏ, lại sớm tiếp xúc với máu me giết chóc nên ăn nói lỗ mãng. Nó chẳng có thú vui gì ngoài thú vui bia rượu và đàn bà. Về khoản này không ít lần nó ưỡn ngực tự đắc. Chuyện làm tình với chị em, nếu tính điểm, ông mày đây chỉ chịu cúi đầu bái phục mỗi cái thằng cha sướng ở làng bên thôi. Mẹ đéo nào nó khỏe thế không biết. Kể về sự sỗ sàng thô lỗ của nó, dễ có đến cả ngàn câu chuyện. Mà chuyện nào cũng hấp dẫn, kỳ lạ như chuyện thế giới đó đây. Tỷ như một lần, ngồi uống bia ở quán cà phê Thiên Đường của cô em gái vị chức sắc công an nọ. Thấy cô chủ ngực nây nảy, mông uốn éo ướn đi ướn lại, thằng Trương nổi hứng kéo vào lòng sờ soạng. Tóm tay thằng Trương cô ngúng quẩy. Này, đồ xịn, không dưới 1 triệu đâu đấy nhá. Đẩy thị ra, thằng Trương cười nhạt. Xin lỗi đi, cái đó của em dẫu có gắn vàng vào cũng chưa chắc đáng 1 chỉ. Rồi đứng dậy, đi ra ven hồ, hắn thản nhiên vạch quần xả xuống như mưa giữa thanh thiên bạch nhật trước hàng trăm con mắt kinh hoàng. Đến năm 49 tuổi, người ta không gọi nó là thằng nữa, mà chuyển qua gọi là lão, người rừng rực cơ bắp. Lão Trương lao vào hết cuộc giăng gió này đến vụ mây mưa nọ, quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng. Lão không biết đến mệt, ngừng nghỉ. Nghe thấy ở đâu có cái đẹp là lão mò đến ngay. Tán tỉnh, vẩn vò chán chê, lão lại đá phốc. Trong một lần, biết chồng xí xớn với cô chủ quán karaoke ngoài thị trấn, cô Hoa tìm đến tận nơi. Móng vuốt chưa kịp cào cấu kẻ tình địch thì đã bị ăn một cái tát nảy đom đóm mắt. Cút về ngay! Mày muốn chết phải không? Cái đồ con lợn! Lão Trương rít lên qua kẽ răng. Khổ thân cô Hoa quê mùa lủi thủi quay về, vừa đi vừa tấm tức khóc. Đam mê nhục dục, Lão Trương không tiếc tiền cho việc bồi bổ sức khỏe. Nghe đồn Cao Hổ là vị chúa tể của giường chiếu, lão bỏ ra đống tiền mua cả cân về dùng dần. Sau này kết thân với mấy tay lái buôn ngựa ở Bắc Giang, Sơn La, nghe họ quảng cáo về công dụng của cao ngựa bạch, lão cũng đam mê chuyển sang sưu tầm loại cao này. Cứ chủ nhật cuối cùng của tháng, lão lại mua cả con về giết mổ tại nhà, thịt đem ra chợ bán, xương nấu cao, một phần để dùng, một phần bán. Thỉnh thoảng thay đổi loại thịt người ta lại thích ăn. Nhưng lão đâu có biết rằng, kể từ khi chuyển sang giết thịt ngựa, thì số phận của lão dường như đã được định đoạt. Số là hôm ấy, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho lão một con ngựa trắng, mắt thau đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi, mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Lão Trương sướng rơn như bắt được vàng. Tay lái buôn dặn: con này đang có chữa, nếu bác sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt. Số là hôm ấy, tay lái buôn từ Sơn La dắt xuống cho lão một con ngựa trắng, mắt thau đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen. Buổi tối soi trước bóng đèn thì thấy hai mắt ngựa đỏ rực như than lửa. Bộ phận sinh dục, mũi mõm có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Đây là giống ngựa rất quý hiếm. Lão Trương sướng rơn như bắt được vàng. Tay lái buôn dặn: con này đang có chữa, nếu bác sợ thì hãy chờ khi nó đẻ xong hãy thịt. Ngót 30 năm làm nghề giết mổ, lại vốn vô thần vô thánh, lão Trương đâu biết sợ là gì. Buổi tối hôm đó, vợ lão đi xuống nhà dưới cạnh chuồng nhốt ngựa. Nghe qua ô cửa sổ, bỗng cô hét toáng lên. Lão Trương hớt hải chạy xuống quát lớn: cái gì thế? Có sao không? Cô Hoa mặt cắt không còn giọt máu, nói hổn hển qua hơi thở đứt quãng: Mình ơi, tôi vừa nhìn xuống chuồng, thấy có người đàn bà đang nằm ôm con khóc. Đưa mắt nhìn kỹ lần nữa tôi vẫn thấy họ. Người mẹ ấy nhìn tôi ánh mắt như van xin, trông tội nghiệp lắm. Sợ quá tôi mới hét lên: Mình ơi, tôi nghĩ đó là điểm xấu, mình đừng có giết con ngựa bạch ấy nhé. Thấy vợ nói thế, lão Trương ngửa cổ cười ha ha: bà xem phim cho lắm vào, rồi nhìn người tưởng ngựa, nhìn ngựa tưởng người. Chưa biết chừng có ngày bà nhìn tôi lại tưởng là chó, cho một nhát dao thì toi đời. Thôi, lên giường đi ngủ, bà bị điên mẹ đến nơi rồi. Không, tôi nói thật đấy ông ơi, để thư thư một thời gian nữa rồi giết cũng không muộn mà. Cô Hoa về về tay vào nhau như xin lão, nhưng dường như lão không thèm quan tâm, mà chỉ tiến đến chỗ con ngựa, dùng bàn tay vỗ lên mông nó một cái. To tròn đấy, kiểu này nhiều thịt lắm. Thấy không được, cô Hoa đành lủi thủi bước lên nhà, coi như số phận của con ngựa đó đã được định đoạt. Tờ mờ sáng, mọi người đã tụ tập đông đủ sân nhà lão Trương. Dụng cụ giết mổ đã chuẩn bị xong, chảo nước sôi reo lên ùng ục. Thằng Kiên, con trai thứ hai của lão Trương, sức vóc lực lưỡng như bố, hăm hở vào chuồng dắt ngựa. Nó kéo mũi rồi đánh chửi con ngựa vẫn nằm im, không chịu đứng lên. Thấy vậy, lão Trương và mấy người bạn huỳnh huỵch chạy vào. Thằng này, mày không làm được việc à? Tránh ra bố mày xem nào. Vừa nhìn thấy lão Trương, con ngựa bỗng nhổm dậy, hai chân trước quỳ xuống như van xin. Từ trong đôi mắt màu thau đồng của nó, hai dòng nước mắt ứa ra. Anh Trung, bạn của lão Trương, thấy vậy liền khuyên lão không nên thịt. Nhưng lão Trương phủi tay, không tin vào chuyện nhảm nhí. Đốt một cái, cánh tay lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp của lão Trương vung chiếc vồ thép nhanh như một tia chớp giáng thẳng xuống đầu ngựa. Con ngựa ngã khuỵu xuống nền gạch, không kịp giãy lên chút nào. Con ngựa chết mà không cả kịp nhắm mắt. Rồi nhanh như cắt, lão Trương đút con dao nhỏ xíu cỡ hai đầu ngón tay, xiên một nhát thật ngọt ở cổ. Máu ổng ộc chảy ra, ngập hai chiếc chậu lớn, tràn cả sát nền sân, cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Cũng vẫn con dao nhỏ đó, lão rạch một đường ở cổ, cứ một tay kéo ra, một tay lướt con dao nhỏ rất điệu nghệ. Bộ xương ngựa rất lớn tuột khỏi thân, lộ một đống thịt. những đường dao thoăn thoắt như múa, từng thảng thịt được lóc ra, đầu chân xương lần lượt được tách rời. Tính ra mất 15 phút, con ngựa to tướng chỉ còn lại đống bầy nhảy lòng phèo nằm giữa sân, thịt xương đã thành đống riêng biệt. Tội nghiệp chú ngựa con chưa thành hình, lão Trương sai vợ đem rửa sạch với nước gừng rồi cho vào chiếc bình ngâm rượu. Mẹ, ngựa bảo tử quý lắm đấy. Nói xong lão cười lên khà khà. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, cô Hoa sai thằng Kiên đi xe máy đến các đại lý thu gom tiền, còn lão Trương ở nhà mở tiệc linh đình. Rượu cao ngựa bạch uống với thịt bắp ngựa bạch trần, vừa ngọt vừa thơm vừa bùi, rượu vào không biết bao nhiêu mà kể. Cạn bình rượu này lại lôi hũ rượu khác. Đúng lúc lão Trương mặt đỏ phừng phừng như gà chọi, phùng mang trợn mắt, khua chân múa tay quảng cáo về công năng huyền diệu của cao ngựa bạch. Thú thực với các bác, trước đây tình trùng của em nó cứ loãng tành tạch. Em chỉ lo nhà em mất giống. Thế mà trời, nằm lạng nó bỗng sánh sành sạch. Mới quẹt ngang quẹt dọc bên ngoài vài cái, vợ em đã ánh bụng ra rồi. Thánh thế chứ lì, năm nay ẩm ngót nghét 50 mà cái thằng nhỏ của em lúc nào cũng sẵn sàng xung trận. Đêm 7 ngày 3 vào ra không kể, bà xã nhà em sướng đứa đừ. Thầy lão kể công khai giữa lúc đông người, cô Hoa thẹn thùng đỏ cả mặt. Thế nào, có đúng không mẹ nó? Dứt câu, lão cười lên hô hố. Đang kể hăng say thì lão bỗng nghe thấy tiếng gọi ngoài ngõ lao sao. Tiếng ai đó gào to. Ông Trương, ra ngoài đường quốc lộ mà nhận xác con về. Lão Trương cùng với cô Hoa vội vã buông bát, lao lên xe phóng như điên. Ra đến đầu làng, giáp đường quốc lộ, đã thấy đám đông súng đen súng đỏ. Cô hết sức chen lách. Vừa vào đến bờ mương, lão Trương đứng chết lặng. Dưới lòng mương, xác của thằng cu Kiên nằm bẹp dí, hai bánh trước xe ô tô tải đè ngang ngực, máu mũi máu mồm máu tai chảy lênh láng. Giữa lòng xe tải, chiếc xe quầy nát vụn, lão kêu hộc lên một tiếng rồi đổ gục. Cô Hoa thì như không tin vào mắt mình, cô ngã quỵ xuống đường, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cô bỏ xuống chỗ thằng cu Kiên mà lay lay người con. Kiên ơi, con ơi, tỉnh lại đi con, mẹ đây rồi Kiên ơi. Người dân lôi mãi mới được cô ra ngoài để cho các đồng chí công an làm việc. Sau này người tài xế xe tải trình báo với công an huyện. Đang lái xe với tốc độ 50 km/h, đột nhiên anh nhìn thấy con ngựa trắng cao lớn đứng ngay đầu xe. Anh hốt hoảng đánh vô lăng sang trái, đúng lúc chiếc xe quầy của thằng Kiên vừa chạy tới. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết. Đùn đùn mở cửa xe bước xuống, tài xế rợn người khi nhìn thấy cái xác người bị bánh trước của xe ô tô đè lên. Hắn vội vã bỏ chạy vì sợ người nhà ra không kìm được cảm xúc thì lại xảy ra thêm án mạng. Mãi sau khi tạm ổn, hắn mới ra đầu thú. Nhận xác của thằng cu Kiên về, cô Hoa đau đớn bần thần. Lúc này cô chỉ đang thầm nghĩ, dựa vào lời khai của người tài xế xe tải thì gia đình nhà cô đang bị quả báo do giết con ngựa bạch kia rồi. Ngồi cạnh xác con trai cùng với lão Trương, cô mang ánh mắt tức giận quay sang nói mà như chửi lão. Giờ thì ông thấy việc mình làm đã gây ra hậu quả thế nào chưa? Ông không chịu nghe lời tôi, ông trả con lại cho tôi đi ông Trương ơi. Nói xong cô lại khóc mà rụi mặt vào thằng Kiên. Thôi, khóc thế là đủ rồi, tránh ra để chúng tôi còn khâm liệm cho cháu nó, không lại qua mất giờ đẹp bây giờ. Ông trưởng đoàn đám hiếu tiến đến, vỗ lên vai cô Hoa. Cô ngước ánh mắt đỏ ngầu lên nhìn. Tôi không đi đâu hết, tôi phải ở cạnh con trai tôi. Nó đau lắm, nó cần tôi ở bên cạnh. Không cho vợ nói thêm câu gì nữa, sợ ảnh hưởng đến việc ma chay, lão Trường tiến đến, vòng tay qua bụng mà nhấc bổng cô Hoa lên, đưa cô vào trong buồng, khóa trái cửa để cô kiềm chế lại cảm xúc rồi mới mở cửa. Đéo mẹ, đàn bà đéo được cái tích sự gì đấy, vào đây mà kêu. Ngồi thất thần ở góc giường tăm tối thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ngựa kêu. Giáo giác nhìn xung quanh không thấy ai, bởi vì cô nhớ là ngựa hôm nay bắt về sáng sớm đã được mổ, thì làm gì còn con nào nữa đâu. Cô tiến tới bật cái công tắc đèn thì vô tình ấn nhầm công tắc đèn ngủ. Ánh đèn hiu hắt đỏ rực, hắt ánh sáng ma mị ra phía cửa sổ. Thì lúc này cô như đứng tim. Bên ngoài kia, người phụ nữ đang bế đứa con còn đỏ hòn, máu me chảy thòng lòng xuống cái song cửa. Nhưng điều làm cho cô kinh hãi hơn cả, ấy chính là khuôn mặt của đứa bé kia. Không phải là mặt người, mà nó chính là mặt ngựa. Lúc đứa bé đó kêu lên thì không phải tiếng trẻ con khóc, mà lại tiếng ngựa kêu. Quá kinh hãi, cô Hoa đập cửa sầm sập. Cứu, cứu tôi với, cứu với. Nghe tiếng vợ kêu cứu, lão vội vàng mở cửa, thì thấy vợ ngồi co ro ở góc tường mà không ngừng nói nhảm. Cút đi, cút đi, cút. Tay thì chỉ ra ngoài cửa sổ, nhưng khi lão Trương nhìn ra ngoài thì lại chẳng thấy gì. Ôi dồi ôi, lại sao nữa đây hả bà Hoa? Có để tôi tổ chức đám tang cho con được trọn vẹn hay không? Lão Trương tức giận, mặt hầm hầm. Lão cởi phát luôn cái khăn trắng trên đầu mà ném xuống đất, một mạch đi ra ngoài nhà. Nhưng lão không hề hay biết, bắt đầu từ lúc này, những cái chết liên tiếp đã bắt đầu xảy đến với gia đình nhà lão. Vụ tai nạn rùng rợn với cái chết thương tâm của thằng cu Kiên xảy ra vào cuối tháng 9. Thì đến đầu tháng 11, người con trai cả của lão Trương, tức là thằng Trung, cũng tự dưng lăn đùng ra chết. Cậu này không làm nghề mổ, được ăn học tử tế làm giám đốc một doanh nghiệp ở Quảng Ninh. Đang tuổi sung sức làm ăn, người vâm vấp, khỏe mạnh không bệnh tật gì. Thế mà một đêm đang ngồi xem tivi, anh đột nhiên kêu mệt, đau đầu nên vào buồng ngủ. Nửa đêm anh lên cơn co giật, máu mũi máu mồm ộc ra, y như con lợn bị trọc tiết. Gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện, nhưng anh đã chết trên đường đi cấp cứu. Cái chết của cậu con trai cả khiến lão Trương và cô Hoa như hóa đá, hoang mang xen lẫn với sợ sệt. Thế là ngay sau đám tang của cậu con trai cả, được mọi người mách phải đi làm lễ giải oán thì mới yên ổn được. Thế là lão mò sang tận làng bên tìm gặp thầy Tú, một ông thầy nổi tiếng, chuyên trừ tà bắt vong và nhiều việc khác. Sang đến nơi đã thấy thầy Tú ngồi uống nước chè ở dưới giàn thiên lý. Thấy có người sang, ông thầy đứng dậy mở cửa. Dạ, con chào thầy ạ. Lão Trương khép nép thưa gửi. Ông thầy Tú nhìn quanh lão Trương một lượt, rồi lắc đầu nói. Thôi à, vào đi. Xong thầy đóng sầm luôn cửa cổng lại. Cút, cút ngay. Dạ, thầy đuổi con à? Không có gì, đi vào trong này nhanh lên. Dứt câu, thầy mời lão Trương đi vào trong điện của thầy, cầm cái bật lửa châm mấy ngọn nến với mấy cây nhang. Nhưng cứ được một lúc là chẳng hiểu từ đâu, có cơn gió mang theo mùi tanh tưởi thổi tắt mất. Phải đến lần thứ ba thì thầy mới châm được. Sát khí mạnh quá, ngay cả trong điện của ta mà cũng to gan thật. Xin đài mãi chẳng được, lúc này thầy Tú mới quay sang nói với lão. Gia đình nhà anh đang bị báo oán, lại vong hồn của hai người. Anh đã làm cái gì mà để họ căm phẫn như vậy? Họ tìm cách giết từng người được trong gia đình anh thì mới thôi đây này. Nghe thấy thầy nói thế, lão Trương quỳ mọp xuống rồi bắt đầu kể cho thầy nghe việc mình làm nghề đồ tể chuyên giết lợn. Rồi cả việc gần đây nhất có giết một con ngựa bạch đang mang thai. Nghe xong thầy Tú chỉ biết lắc đầu. Số mạng của nhà anh đã đến hạn phải trả rồi. Không có cách nào khác nữa đâu. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Hết bao nhiêu tiền con cũng cố mà thầy. Ông thầy Tú xỏ đôi dép lê rồi đi ra khỏi điện. Lão Trường léo đéo theo sau. Lúc này thì có tiền cũng không giải quyết được nữa đâu. Anh đi về đi. Thầy vẫy tay ra hiệu cho lão đi về. Biết là thầy không giúp, lão đành ngậm ngùi đi ra cổng, rồi leo lên chiếc xe cúp chuyên chở lợn mà đi về. Ác giả thì ác báo. Sợ mất người thân trong gia đình, nên từ hôm đó lão Trương bắt đầu xì sụp cúng bái, sắm đủ lễ lạt trước các thầy chùa về lập đàn giải nghiệp oán, cầu siêu cho linh hồn con ngựa, tốn kém hàng trăm triệu đồng. Nhưng mọi thứ chỉ được yên ổn một thời gian. Ăn Tết sau, người con trai thứ ba của lão Trương là thằng Hùng đột nhiên lăn đùng ra ốm. Cậu này đô con như lực sĩ, mổ lợn nhanh thoăn thoắt, tương lai kế thừa ngôi vị đồ tể của lão. Chiều hôm ấy sau khi đá bóng về, đêm đến cậu kêu mất ngủ. Ngày thì chán ăn, người thì cứ mệt rũ ra. Thỉnh thoảng chợp mắt được một tí thì toàn nằm mơ thấy ác mộng bị ngựa đá, chó cắn, xe đâm, la hét ầm ĩ. Gia đình đưa đi khắp các bệnh viện Tây y, Đông y điều trị, nhưng các bác sĩ chẳng phát hiện ra bệnh gì. Người càng gầy yếu nằm trên giường mà người cứ bốc ra cái mùi hôi thối rồi tanh tưởi của động vật. Trên người không có vết thương, nhưng chẳng hiểu từ đâu cái chất dịch màu đen đặc nhơn nhớt hôi thối cứ chảy xuống dưới mặt giường, khiến cho cô Hoa hay thậm chí là bà con hàng xóm khi sang chơi cũng phải bịt mũi, rồi nhặng bu kín, buông màn mà chúng nó còn bậu đen kịt cả bên ngoài. Mấy nhà hàng xóm xung quanh trong thời gian thằng Hùng nằm chờ chết ở nhà thì đóng cửa kín mít vì không chịu được cái mùi hôi thối bốc ra từ người của nó. Thế rồi mùa hè năm ấy, thằng Hùng chút hơi thở cuối cùng. Cái chết của nó khiến lão Trương sợ hãi. Lão bắt đầu nghĩ đến những lời đồn thổi của dân làng về hậu vận của mình, bắt đầu tin vào luật nhân quả. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, gia đình lão mất ba mạng người. Bây giờ chỉ còn mỗi vợ và thằng con trai út, tức là thằng Dũng 17 tuổi, đang học lớp 11 trường huyện. Tạm gác lại chuyện mổ xẻ, giết thịt, lão Trương chăm sóc con từng bước. Đích thân ngày hai buổi đưa đón con đi học. Về nhà, lão giữ thịt nó ở nhà, không bóng đá, không đi bơi. Còn cô Hoa sau khi ba người con chết đi, cô như hóa điên, hàng ngày cứ đi lang thang ngoài đường, hết khóc rồi lại cười, cứ cầm cây roi mà tự vuốt vào mông mình. Tránh đường cho ngựa chạy nào! Trung ơi! Kiên ơi! Hùng ơi! Trèo lên ngựa để mẹ chở đi nào các con! Nhiều hôm người ta còn nhìn thấy cô nằm lăn quay ra đất, thở hồng hộc rồi chạy bằng tứ chi trên mặt đất, chạy hết chân tay mà vẫn không cảm thấy đau. Lão Trường hay gia đình bố mẹ đẻ của cô Hoa cũng mấy lần đi tìm rồi đưa về nhà, nhưng chớp mắt một cái cô ấy lại chạy được ra ngoài. Đi tìm mãi mệt mỏi gần như buông xuôi. Có hôm cô Hoa còn ra mộ của ba đứa con trai ngủ ngon lành đến tận sáng. Chán nản chẳng buồn đi tìm, lão Trường chỉ nghĩ bây giờ thứ quan trọng nhất chính là thằng cu Dũng. Vợ chết thì còn lấy vợ khác được, chứ cái thằng cu Dũng thì không có thằng thứ hai đâu. Lão sẽ làm mọi cách để cứu lấy cuộc đời của nó và của lão. Và trong một lần bán hàng ăn sáng, tình cờ nghe được một người nói rằng trên tận Hà Nội có một ông thầy giỏi lắm, đã từng cứu giúp không biết hàng bao nhiêu người, mà hay quỷ chỉ như con muỗi đối với thầy. Thế là lão tiến đến chỗ người nọ, hỏi thăm địa chỉ cụ thể, để ngay sáng ngày mai lão sẽ tìm lên tận nơi, thử vận may một lần nữa, nhờ thầy giải oán hộ cho gia đình. Tốn đến mấy chục triệu bạc và mấy ngày đi đường mới gặp được thầy. Ông thầy này tên là Năm, còn trẻ lắm, dáng người béo tốt bụng phệ, ánh mắt láo lên. Mời thầy về đến nhà, vừa đặt chân đến cổng, thầy Năm đã nói ngay. Nhà anh làm nghề giết mổ hả? À, dạ vâng ạ. Lão Trường tiến đến cái bàn gỗ kê ở cạnh hiên nhà, pha ấm chè ngon nhất chuẩn bị mời thầy Năm uống. Còn thầy Năm, thầy quắp tay ra sau đít, đi một vòng quanh nhà, xuống cả quán ăn sáng. Xong xuôi thầy ngồi xuống cái ghế quay sang nói với lão Trường. Nhà đẹp, quán đẹp đấy. Thế đồ ăn có ngon không? Dạ. À, còn nấu nướng cũng bình thường thôi thầy ạ. Lão Trường rót trà ra chén mời thầy. Thầy Năm nhấc chén chè lên, khẽ để lên đôi môi thâm xì, chắc là do hút nhiều thuốc lá. Thì đột nhiên thầy dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng xuống quán ăn của nhà lão Trường. Thấy ánh mắt và khuôn mặt của thầy nghiêm nghị quá, lão cũng sợ, liền hỏi thầy. Sao thế thầy? Thầy Năm quay qua cười khẩy rồi bảo. Nhà anh còn tiết canh không? Cho tôi xin bát, sáng giờ chưa ăn gì, đói quá. Giờ mà uống chè vào thì xót ruột lắm. Lão Trương ngẩn ngơ người một lúc rồi bảo. Dạ còn thầy ơi, để con vào lấy. Cho hai bát liền vào nhé, con rượu thì càng tốt. Khoảng 5 phút sau, lão Trương bê lên hẳn 3 bát tiết canh với một chai rượu nút lá chuối. Dạ, con mời thầy ạ. Ờ, được rồi. Vừa nói thầy Năm vừa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi nhanh tay rót ra một chén rượu đưa lên mồm uống cạn. Rượu được đấy, Thế nào, làm chén với thầy không? Dạ, con không thầy ạ. Lão Trương xua xua tay không uống mà chỉ ngồi nhìn thầy Năm ăn. Mẹ, ăn uống phàm phu tục tử thế này, không biết có phải là thầy bà gì không nữa. Lão Trương thầm nghĩ như thế khi thấy thầy Năm nhóng một cái đã ăn hết 3 bát tiết canh với 1 chai rượu. Tiết còn dính lên cả mép, mấy con nhặng bay vo ve chỉ chăm chăm để đậu vào. No rồi đấy, ta vào việc luôn nhá. Thầy Năm tay cầm cái tăm đưa lên miệng tức tức cho nó nhỏ bớt, rồi xỉa lấy xỉa để. Vừa xỉa vừa quay sang hỏi Lão Trương. Thế đồ đạc tôi dặn ăn chuẩn bị đến đâu rồi? Mang ra đây xem nào. Dạ, những thứ thầy dặn con chuẩn bị hết rồi thầy ạ. Thầy chờ con tí, con mang ra ngay. Dứt câu, lão một mạch chạy vào trong buồng, tay xách nách mang nhiều đồ lắm, để lên cái chiếu đã được trải sẵn ở đằng trước cây hương. Nhìn thấy đồng hồ, thầy Năm gật gật đầu ưng ý lắm. Cũng hòm hòm rồi đấy, ta bắt đầu luôn nhỉ. Nói xong lão cởi luôn cái đôi dép tông, ngồi khoanh chân trên cái chiếu, sắp mấy cái đồ cần lên phía trước. Đang tính ngồi xuống thì lão Trương thấy thầy nhìn trước ngó sau mãi, lão mới hỏi. Thầy tìm cái gì đấy hả? Thế cái bát tiết chó mực tôi dặn anh chuẩn bị đâu rồi? Không có nó thì vứt. Dạ, thật ra con chuẩn bị ngay từ tối hôm qua rồi, nhưng để đến sáng nay nó bị đông mất, thành ra con cho vào đúc rồi luôn. Lão lại cười lên hô hô. Không được rồi, thiếu nó là không được. Anh đi chuẩn bị ngay cho tôi một bát khác. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra chó đen hả thầy? Muốn có phải dặn trước người ta thì mới được. Thầy Năm nghe thấy vậy, về về cái râu dê. Đang thế bí, thế quái nào lại gặp ngay cái con chó cảnh của thằng cu Dũng, bé như con mèo. Nhưng mày nó lại màu đen. Thầy cười rồi quay sang hất hàm cho lão Trương. Kia kìa, chẳng chó thì là gì kia, cắt tiết luôn đi, không muộn giờ bây giờ. Ấy không được, thằng cu Dũng nhà con nó quý con chó đấy lắm. Lát nó đi học về mà không thấy, khéo nó bỏ nhà đi mất. Thầy Năm mặt nghiêm nghị, vỗ đùi đánh đét. Thế nhà anh muốn mất chó hay mất người? Dạ, dạ vâng cái gì nữa, cắt tiết đi để tôi còn làm lễ. Ngậm ngùi đứng dậy, lão túm lấy cổ con chó mang nó vào trong bếp. Một lát sau bê ra một cái bát tiết để lên trước mặt của thầy Năm. Còn con chó, lão ném luôn nó vào sọt rác, không để cậu con trai biết. Nào, ngồi xuống đi, để tôi còn làm lễ. Xong xuôi hai lão ngồi khoanh chân dưới cái chiếu, thầy Năm châm 3 nén hương cắm lên, rồi bắt đầu khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại trên phương trời 10 phương đất, chư Phật 10 phương. Hôm nay ngày tháng năm, tín chủ con là... Đang khấn thì quên mẹ nó họ tên. Thầy quay sang hỏi lão Trương. Cả họ tên của anh là gì ấy nhỉ? Dạ, Trương Văn Trương ạ. À, tín chủ con là Trương Văn Trương. Hôm nay làm lễ để kính thỉnh chư Phật các quan các ngài, thổ công thổ thần nơi đây vuốt ve che chở cho con trai con là Trương Văn Dũng được mạnh khỏe, bình an, tránh được những điều xui, luôn gặp những điều may mắn. A Di Đà Phật. Còn lại nằm mùa A Di Đà Phật. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, khấn xong thầy sai lão Trương mang hết cái đống vàng mã kia ra giữa cổng mà đốt. Còn thầy, thầy cầm bát máu chó, mang dài một vòng quanh nhà. Xong xuôi khi vào nhà cũng là lúc gần trưa, thầy Năm mướt mát mồ hôi, lão Trương cũng chẳng kém. Ngồi xuống cái ghế chè, lão vào trong nhà mang ra mấy chai bia Hà Nội đã để lạnh mời thầy, đồng thời rả tiền công và cảm ơn thầy đã giúp. Anh nhớ lấy nha, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hôm rằm, tuyệt đối không được cho thằng bé ra ngoài. Nếu không thì anh tự chịu trách nhiệm đấy. Tôi đã làm hết sức rồi. Dạ vâng, con nhớ rồi thầy ạ. Đưa chai bia lên mồm, bật nút chai, mời thầy nhưng thầy không uống, mà chỉ xin tiền công rồi về luôn. Vậy là sau cái hôm làm lễ, lão có thể yên tâm mà ăn no ngủ kỹ rồi. Nghe theo lời thầy dặn, lúc thằng cu đi học về, lão gọi điện luôn cho cô giáo xin cho nó nghỉ hẳn nửa tháng. Mới đầu thằng cu cũng không muốn nghỉ học, nhưng khi nhìn thấy bố nó nổi nóng, nó cũng mất vía. Ông ấy mà vả cho một cái thì có mà lệch quai hàm. Để tránh cho thằng cu buồn, lão mua cho nó một cái con chó mới, hàng ngày bầu bạn. Khi mà lão lên quán bán hàng, lão khóa cửa, cầm luôn chìa khóa theo cho chắc. Kệ thằng này ở nhà muốn làm cái gì thì làm, miễn khi lão về vẫn thấy nó còn sống là được. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vào một buổi trưa nọ, trong lúc lão chưa ngủ say do quá chén lúc sáng, cởi trần mặc quần đùi nằm trên cái phản mà cứ ngỡ là con lợn sắp đến tháng đẻ. Dũng ơi, đi bơi không? Bọn tao chờ. Đám bạn lấp ló ngoài cửa. Thằng cô Dũng ngó nghiêng xem bố nó ngủ say hay chưa, rồi cũng nhanh như cắt trèo qua cả cổng mà theo đám bạn đi bơi. Trước cửa đình làng có cái hồ ba mẫu rất rộng, nước trong. Mùa hè đám thanh niên và trẻ con trong làng ra hồ bơi ì ùm suốt ngày. Thằng Dũng bơi rất giỏi, vậy mà hôm ấy chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Được bọn thanh niên kể lại rằng khi thằng Dũng nhảy xuống tắm vừa bơi được một lúc thì thấy nó cứ nhấp nhà nhấp nhô, chân tay vùng vẫy, nhưng tưởng là thằng này nó trêu đùa nên cả đám không ai thèm để ý. Mãi cho đến khi tắm xong hết cả đám lên bờ, không thấy thằng Dũng đâu thì mới tá hỏa đi tìm và gọi cho gia đình nó. Chiều muộn cùng ngày, người ta mới vớt được xác nó lên bờ. Vừa nhìn thấy xác con bụng trương phành, dù mới chết ngay từ đầu giờ chiều, làn da của nó trắng bợt như là con lợn vừa cạo lông. Lão Trương lao đến người thằng cu, thét lên một tiếng. Ôi con ơi, con trai của tôi! Thì đột nhiên máu đen từ mũi, từ miệng xác con ộc ra như tháo cống. Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải khiếp đảm. Đấy, tôi nói cái sai đâu. Sát sinh cho lắm bảo giờ thì không còn đứa nào sống. Mọi người bàn tán xì xào về cái chết của thằng cu Dũng. Lão Trường cũng nghe thấy đấy, nhưng lần này lão không sấn sổ đến mà chửi nữa. Lão chỉ lặng lẽ mang xác con về, nhờ người làm ma chay cho nó. Cái chết tang thương của đứa con cuối cùng khiến lão Trường hoàn toàn suy sụp. Lão suốt ngày ngập chìm trong rượu. Rượu vào là khóc, là chửi, là than. Cho đến một buổi sáng khi lão đang ngủ trong nhà, cơm chẳng thèm nấu, nhà cửa chẳng thèm quét, con ruồi đậu vào mép chẳng thèm xua, thì nghe thấy tiếng mở cổng. Lão cũng chẳng thèm dậy để xem là ai. Ông đã thấy hối hận về những việc mình đã làm hay chưa hả ông Trương? Nghe thấy giọng nói quen quen, lão mở mắt, quay người ra nhìn, thì nhận ra người ấy chính là vợ mình. Minh, mình về rồi sao? Tôi cứ tưởng là mình bỏ mặc tôi rồi. Lão ngồi dậy vịn tay vào cái thành giường. Giờ nhìn lão không khác gì một con nghiện. Tướng tá béo tốt năm nào, giờ chỉ còn lại da bọc xương. Tóc tai râu ria xồm xoàm. Lão khóc, khóc như một đứa trẻ. Lão quỳ xuống ôm lấy chân của vợ. Tôi xin lỗi mình, tất cả là tại tôi. Mình hãy tha lỗi cho tôi nhé mình ơi. Cô Hoa cũng quỳ xuống ôm lấy lão mà khóc theo. Có lẽ quả báo đã thật sự đến với gia đình nhà cô, cướp đi sinh mạng của cả bốn đứa con trai. Và tiếp nữa, không biết là đến lượt ai. Vậy là bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng nhà cô, nương tựa vào nhau được lúc nào thì hay lúc đó. Lão Trường cũng bỏ hẳn nghề giết thịt, đóng cửa quán ăn sáng, mặc dù cũng có nhiều người đến hỏi nguyên do và muốn lão mở lại, nhưng lão kiên quyết không mở. Hằng ngày, lão cứ ở nhà ngồi dưới đất mà nhìn lên bốn bức di ảnh của con trai rồi lại khóc. Bố xin lỗi các con. Tại bố mà các con phải chết. Chờ bố nha, một ngày nào đó bố sẽ xuống với các con. Lão cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy, thì ước nguyện xuống với các con của lão cũng đã thành hiện thực. Hôm đấy là vào một buổi tối, cũng là hôm cô Hoa phải sang nhà bố mẹ đẻ do ông bà ốm. Cô cũng đã bảo với lão là cô sẽ ngủ luôn ở bên đấy, sáng mai cô mới về. Vậy là chỉ còn lại mình lão Trương ở nhà. Đang thiêu thiêu ngủ trong buồng, đột nhiên lão nghe thấy tiếng ngựa hí ở phía đằng sau nhà. Lồm cồm bò dậy, cầm theo cái đèn pin, khẽ bước chân mở cửa đi ra phía sau nhà. Khua khua cái đèn xung quanh một lượt thì chẳng thấy ai. Đang tính quay vào nhà thì đột nhiên ánh đèn lia đến phía góc chuồng lợn, nơi mà cách đây cũng lâu rồi lão nhốt con ngựa Bạch. Lão thấy có người phụ nữ đang ngồi thu lu ở góc tường mà quay lưng về phía lão. Người này có mái tóc dài lắm, buông cả xuống dưới nền gạch. Không thấy bà ta nói gì mà chỉ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt thê lương, Lão Trương khẽ nhấc chân mà tiến đến, ánh đèn pin càng soi tỏ hơn. Lúc này Lão Trương mới nhận ra người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng, viền đỏ ở cổ tay áo và cổ chân. Bà là ai? Sao lại nhảy vào chuồng lợn nhà tôi mà khóc thế này? Lão Trương giọng run run, mồ hôi đã bắt đầu chảy trên trán, nhưng không thấy người đàn bà trả lời, mà chỉ thấy bà ta cứ khóc mãi. Ờ hay, tôi đang hỏi bà là ai mà, sao bà vào được nhà tôi? Người phụ nữ ngừng khóc mà chuyển sang cười, nhưng cái tiếng cười cứ như là con ngựa nó kêu vậy. Rồi bà ta từ từ quay mặt lại. Ôi dồi ôi, không, không. Lão Trường là thất thanh khi nhận ra người phụ nữ này mang một khuôn mặt ngựa, nhưng phía trên đầu đã bị lõm sâu lại, kiểu như bị thứ gì đó đập mạnh vào vậy. Óc vẫn còn nhễu xuống cả mặt, nhưng điều làm cho Lão Trương sợ hơn hết chính là trên tay bà ta đang xách bốn cái đầu của bốn đứa con nhà lão. Cầm lấy này Trương, vào lấy chày ra đây mà đập. Bà ta thều thào phát ra từng tiếng khó nghe, đôi mắt mụ lúc này cũng đã đỏ chót bắn lên những tia xanh tím đến đáng sợ. Không, mày thả các con tao ra. Thả này, cầm lấy. Dứt câu, mụ ném bốn cái đầu về phía lão. Lão còn nhìn thấy rõ, cả bốn cái đầu đều mở mắt, miệng khẽ nở ra nụ cười để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Từng đứa cắn chặt vào chân, vào tay của lão, đau đến thấu tận xương tủy. Lão cố vùng vẫy, cố đá thật mạnh để chúng rơi ra, nhưng chúng càng cắn chặt hơn, không thể chịu được nữa. Đúng lúc này, chẳng biết lão vớ đâu được cái chày to lắm, vùng lên đang tính đập thì lão dừng tay. Bố, bố định đập vào đầu con à? Con Hùng đây mà bố, bố đừng giết con. Nước mắt lão khẽ rơi. Hùng ơi, con ơi, bố xin lỗi, bố xin lỗi. Đập đi, để tao xem mày còn dám đập không. Khuôn mặt của thằng cô Hùng đột nhiên biến sắc, khuôn mặt nó thối rữa, rồi bọ lúc nhúc chui qua cả hốc mắt, máu đen sì nhễu từ mắt từ mồm thấm xuống tay của lão. Mày không phải con tao, mày chết đi, mày chết đi. Thế rồi những tiếng bộp bộp khô khốc vang lên trong đêm tối, đến khi cái đầu của thằng cô Hùng nát bấy, không còn nhận ra được hình dạng, chỉ còn lại hai cái hàm răng vẫn ngậm chặt lấy tay của lão. Lão dùng cái kìm bẻ từng cái răng một, cho đến khi tay của lão lộ ra một mảng thịt bị rách sâu hoắm. Rồi cứ thế, từng cái đầu của ba đứa con còn lại lần lượt bị lão đập nát bét. Hồn ma của người đàn bà cười lên khanh khách. Thế nào, cảm giác chính tay mình giết chết con của mình có sướng không hả Trương? Không đợi cho lão kịp phản ứng, mụ lao nhanh như một cơn gió, áp sát ngay vào mặt của Lão Trương. Đây này, giết tao đi mà báo thù cho con mày. Con đàn bà chết tiệt, tao liều mạng với mày. Nói xong, lão cầm lấy con dao bầu nhằm vào cổ của mụ mà đâm. Lão vùng con dao lên đâm ngập cán dao vào cổ của mụ, nhưng chẳng hiểu sao mụ vẫn đứng yên. Chỉ thấy lão hự lên một tiếng rồi làm lăn quay ra sàn, giấy giấy như con lợn bị chọc tiết, rồi nằm im bất động. Hồn ma của người đàn bà cũng từ từ biến mất. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi cô Hoa từ bên nhà bố mẹ đẻ đi về, mở cổng đi vào nhà không thấy Lão Trương đâu. Cô mới tá hỏa chạy đi tìm khắp nơi. Thì khi ra đến chuồng lợn, cô mới hốt hoảng khi nhìn thấy lão nằm sóng xoài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Trên cổ vẫn còn cắm nguyên một con dao bầu sáng loáng. Lão chết không kịp nhắm mắt. Người dân người làng họ kéo sang đông lắm, chỉ trỏ trỏ rồi nói rằng phúc phận nhà lão đã hết, đến lúc phải trả nghiệp. Còn cô Hoa, dường như cô không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Cô an táng chồng cho trọn nghĩa, và sau này người dân không thấy cô xuất hiện ở ngôi làng này nữa. Có người bảo cô ấy chuyển về ngôi làng nơi mình được sinh ra và đổi tên thành Tâm. Chỉ mong sau này được sống an tâm, tu tâm tích đức để trả nghiệp cho gia đình. Và cô ấy cũng không đi bước nữa mà chấp nhận sống một mình. Căn nhà khang trang năm nào đã được chính quyền xã trưng dụng xây thành nhà văn hóa, phục vụ sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi và là nơi nghỉ chân mỗi buổi trưa hè nắng nóng cho người dân mỗi khi đi làm đồng về. Lão Trường chết đi, đó là một bài học lớn cho người dân làng Phiêu Du và những người làm đồ tể. Nhưng bài học đó cũng chỉ kéo dài có vài tháng. Vòng quay cuộc sống lại kéo vào với cơm áo gạo tiền, đơn giản vì nghề đồ tể đem lại thu nhập cao cho người dân nên không ai nỡ từ bỏ. Nhưng nói chung lại, nghề thịt lợn không xấu, không có người thịt lợn thì lấy đâu ra thịt cho mọi người ăn. Nhưng đã làm nghề này, đến khi đủ ăn đủ mặc phải biết làm nhiều việc thiện, phải biết chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, biết giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ đến việc bé, từ việc lớn đến việc to. Bởi sinh mạng nào cũng quý, kể cả có là giết lợn, giết gà hay cả những con vật nhỏ bé khác để phục vụ mọi người, thì bản thân ta vẫn mang nghiệp vì đã tước đi quyền sống của sinh vật khác. Kể xong đến đây, bà cụ Tâm khẽ quay lưng ra sau, dùng mảnh khăn lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má, rồi quay sang bà nói với bọn trẻ khi thấy chúng vẫn còn ngơ ngác. Các cháu phải nhớ, sau này chịu khó học hành, nghe lời thầy cô, ông bà và bố mẹ, đặc biệt là không được sát sinh, các cháu nhớ chưa? Thằng bé thỏ lò mũi xanh lại hỏi, sao cái bà Hoa trong câu chuyện bà kể lại đổi tên giống với tên bà thế hả? Bà cụ Tâm chỉ cười hiền từ rồi nói, tên thì người ta đổi thế nào chả được hả các cháu? Thôi đi về đi, không ngờ bố mẹ lại ngóng, mai ra đây bà lại kể chuyện khác cho mà nghe. Cả đám đồng thanh hô vâng, rồi kéo nhau ra về. Bà cụ Tâm cũng sắp xếp đồ đang chuẩn bị ra về, thì thấy thằng Quyết chở theo một con lợn nữa đi ngang qua. Bà Tâm hôm nay đóng quán sớm thế hả? Cháu đang định vào làm chén nước nghỉ chân tí. Vâng, tôi nghỉ rồi cậu ạ. Hẹn cậu ngày mai. Dứt câu bà gánh quang gánh đi luôn. Thằng Quyết cũng chở con lợn phóng đi. Bóng dáng của bà và nó dần dần biến mất sau màn đêm đen kịt đang phủ xuống ngôi làng cao đài và cả những ký ức mà bà không bao giờ quên. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai mang tên Ngôi Mộ của tác giả NKT. Chuyến xe đỏ rời bến Sài Gòn vào 5 giờ sáng, vậy mà mãi tới hơn 3 giờ chiều mới tới bên này Bắc Bát Xát, Bắc Cần Thơ sau này. Tất cả hành khách đều mệt lả sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi nêm cứng trên xe. Mà người mệt nhất có lẽ là cô gái ngồi cạnh Đức, bởi suốt lộ trình cô nàng ói liên tục và hầu như không ăn uống gì dọc đường, dẫu Đức đã rất lịch sự mua thức ăn mang lên mời. Một bà ngồi băng trước quay lại bảo Đức, cậu nên xuống mua ly sữa đem lên cho vợ cậu uống, chứ nhịn đói mà lại ói suốt như vậy chịu sao nổi. Đức hốt hoảng lên tiếng liền, dạ không phải đâu, tôi chỉ... Anh muốn đính chính về cách kép đôi như vậy của bà nọ, nhưng anh chưa kịp nói hết lời thì lơ xe đã la lớn cắt ngang lời anh. Tất cả xuống xe qua phà, không được ai ở lại. Đức chưa kịp đứng dậy thì cô gái lại ói lần nữa. Đã biết ý rồi, lần này Đức dùng ngay chiếc khăn mà lúc nãy anh lấy ra sẵn, hứng nước ói của cô gái và dùng một đầu lau cho cô nàng. Cô gái hầu như không còn tự chủ được, cô ói xong thì cứ dựa đại vào vai Đức mà chịu trận. Bà ngồi trước nói với lơ xe, để cho vợ chồng cậu này ở đây, cậu ấy phải săn sóc cho vợ, cô ấy ói quá trời xuống sao được. Rồi bà vừa rời xe vừa nói, cậu cứ ngồi đó đi, để tôi mua dùm sữa cho. Đức chẳng còn hơi sức đâu mà đính chính, anh móc tiền ra đưa cho bà ta, nhưng bà này xua tay. Tiền bạc gì cậu ơi? Rồi bà ta đi thẳng vào một quán nước phía bên trong lề, lát sau trở ra với một lon sữa đầy còn nóng hổi bảo Đức. Cậu ngồi lại đó cố đút cho cô ấy uống được muỗng nào hay muỗng nấy, có ít muỗng sẽ... đỡ hơn đấy. Rồi bà vừa lắc đầu vừa cười vui với Đức. Thấy cậu chăm sóc cho vợ mà phát chán với ông chồng tôi ở nhà, đời nào ông ấy đút cho tôi được muỗng sữa nào, dù đã sống với nhau đã hơn 20 năm rồi. Tôi không phải... Nhưng bà ta đã bỏ đi, đâu cần nghe lời trần tình của Đức. Hành khách trên xe đã xuống hết, trên xe chỉ còn lại Đức và cô nàng. Lúc này anh có ý muốn đẩy cô ta ra khỏi vai mình, nhưng vô vọng, bởi nàng ta hầu như chẳng biết gì nữa. Nhìn cảnh đó ai mà không nghĩ như bà hành khách nọ. Trông Đức khác nào một anh chồng trẻ với cô vợ mới ốm đau, đang cần sự che chở. Lầm vào cảnh dở khóc dở cười này, Đức đành phải chấp nhận, và càng lúc anh càng tỏ ra có trách nhiệm thật, chứ không phải là người đóng vai bất đắc dĩ. Thậm chí người tài xế cũng phải lên tiếng. Cậu ở đóng cửa lại để cô đỡ phải gió và cứ ngồi yên đó, để lát nữa tôi cho xe xuống phà. Chà, vợ trẻ mà yếu dữ à. Đức muốn đính chính, nhưng nhìn cô nàng hầu như chẳng nghe thấy gì, nên anh cũng lờ luôn. Thấy lon sữa trên tay đã bắt đầu nguội, Đức múc từng muỗng nhỏ rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng cô nàng. Chỉ hy vọng cô nàng không gạt tay ra làm đổ văng tung té, chứ không mong gì đút được muỗng nào. Vậy mà lại có kết quả ngoài mong đợi. Cô nàng chép chép mấy cái rồi ngoan ngoãn, nuốt từng hớp nhỏ như một đứa trẻ. Đức vốn khéo tay trong việc chăm sóc trẻ con và đã từng được mấy đứa cháu con của anh chị mình thích thú mỗi lần được anh chăm sóc. Nên bây giờ anh có làm cho cô nàng hài lòng cũng không phải lạ. Một lúc sau khi uống được hơn chục muỗng sữa thì cô nàng đã có vẻ tỉnh táo. Nhưng khi vừa mở mắt ra thì lại hốt hoảng kêu lên. Sao anh... Đức bước hẳn xuống xe, chợt cô ta kêu lên. Anh đi đâu vậy? Cô hết bệnh rồi thì tôi phải xuống xe, kẻo bị người ta đuổi xuống. Vậy tôi còn bệnh thì sao? Thì... Đức chưa kịp trả lời thì lúc ấy người tài xế từ xa đang chạy ngược lại, la lên. Anh lên xe ngồi với chị đi, xe xuống phà ngay đây. Đức lại phải miễn cưỡng leo trở lên xe, và anh nhận được một nụ cười khó hiểu của cô nàng. Và rõ ràng là nàng ta cố ý lại ngả đầu vào vai Đức như lúc nãy kèm câu nói. Dẫu sao được dựa đầu thế này cũng đỡ chóng mặt hơn, như vậy chắc là sẽ hết ói. Rõ ràng là cô ta biết những việc mình gây ra từ sáng đến giờ, vậy mà nói tình như không. Đức hỏi gặng lại. Cô không ói nữa thật chứ? Cũng còn tùy, tùy anh có cho mượn vai nữa không? Đức nhổm người dậy, định đẩy cô nàng ra, nhưng cô ta đã nói khẽ vào tai. Ông tài xế nhìn thấy đuổi cả hai xuống bây giờ. Đức đưa lon sữa cho cô ta. Cô uống cho hết đi, để chắc ăn không ói nữa. Nàng lại cười cười. Nuôi bệnh dở ẹt vậy mà cũng được khen. Dù nói vậy nhưng nàng ta vẫn cầm lấy lon sữa và uống một hơi cạn. Bây giờ Đức mới đùa. Giống thuốc tiên quá. Thuốc tiên cũng không bằng tay tiên. Nếu không nhờ bàn tay đút sữa điệu nghệ của anh thì chắc em không thể nuốt trôi giọt nào. Nàng ta đổi sang gọi Đức bằng anh xưng em ngọt xớt, khiến anh phải dịu giọng. Cô khỏe hẳn rồi phải không? Bỗng cô nàng nói nhanh. Chúng ta phải biết tên nhau và xưng hô cho đúng cách. Kẻo lát nữa mọi người lên xe biết chúng ta đóng kịch thì họ cười cho. Cười cô chứ đâu phải cười tôi. Tùy nói vậy chứ Đức cũng tự giới thiệu. Tôi tên Đức, nhà ở Ô Môn. Nàng reo lên. Em cũng ở gần đó nè, ở Thốt Nốt. Em là Oanh, Kiều Oanh đây. Và cập bến, xe di chuyển lên bờ. Thấy hành khách sắp sửa leo trở lên xe, nàng tranh thủ nói nhanh. Hồi nãy họ nói chúng ta là vợ chồng. Anh chưa kịp đính chính phải không? Vậy thì đừng đính chính nữa, người ta không tin đâu. Nhưng mà... Nàng lại cười. Người mắc cỡ đính chính phải là em kia. Nhưng thôi kệ, chỉ chút nữa là xuống xe rồi mà. Nghe nàng ta nói có lý nên Đức im lặng cho đến lúc hành khách lên xe đầy đủ. Lúc ấy bà khách ngồi băng trên quay lại nhìn Oanh và reo lên. Cô tươi tỉnh lại rồi kìa, may quá. Rồi bà ta nói tiếp đủ cho hai người nghe. Có hơi vợ chồng nó kỳ diệu vậy đó. Đức ngượng chín người, anh lại định lên tiếng thì Oanh đã kịp nói thay. Dạ con cảm ơn gì, nhờ có gì nên con mới... Có gì đâu, đi đường xa giúp nhau khi qua khi lại mà. Chỉ 10 phút sau thì đã tới bến xe, Lúc này cô nàng mới hỏi Đức. Anh về luôn nhà hay có cần ở lại đây sáng mai về sớm? Em có nhà quen, có thể ngủ lại được. Đức vội xua tay nói. Không được, tôi phải về ngay, ngày mai. Đức định nói ngày mai là lễ hỏi của mình, mọi người đang chờ ở nhà nhưng kịp dừng lại. Kiều Anh cũng nói. Ngày mai em cũng có việc ở nhà, nhưng sáng về sớm có sao đâu. Đức định gọi chiếc xe lôi thì cô nàng chỉ tay về phía bên trái. Về Ô Môn thì phải đi xe đó, chứ xe lôi chạy sao nổi. Đức lại chỉ tay về hướng bến đò sông. Ra bến đò đi về, chưa quê ở tận trong xa, xe đâu chạy tới mà đi. Nàng tỏ ra giật mình. Anh ở tận đâu lận? Kênh Ô Môn gần ngọn Cùn. Vậy ra... Nàng định hỏi gì đó nhưng kịp ngừng lại. Cho đến lúc Đức đã leo lên xe lôi rồi, cô mới nói với theo. Em biết chỗ đó, nhưng hình như Đức không nghe. Vợ chồng ông Phán Hòa vẫn chưa thông chuyện bà Mai nói. Bà ấm ức nói. Hồi họ hứa với mình thì ngon ngọt lắm, sao bây giờ lại đổi ý, gây khó khăn vậy? Ông Phán cũng nói chen vào. Tôi nhớ chính bà ấy nói với tôi lúc lễ coi mắt là bỏ hết mọi nghi lễ rườm rà, chế luôn cho chuyện phải có đôi bông hột xoàn 6 ly như đòi hỏi ban đầu. Vậy mà nay lại bắt phải có đủ. Gấp gáp quá làm sao mà xoay cho ra. Bà Mai Lệ là người luôn linh hoạt trong mọi chuyện. Họ làm khó về chuyện xảy ra ngày hôm nay, mới hồi trưa này thôi. Bà Phán chau mày. Chuyện gì? Bà cả có người quen bắt gặp cậu Đức cặp kè với gái ở trên xoay đò. Bà Phán Hòa như dẫm phải lửa. Thánh thần ơi, có chuyện đó sao? Đức, con vào đây xem sao. Đang ở ngoài sân sửa sang lại bàn ghế, Đức vội bước vào lễ phép hỏi. Dạ, má cho kêu con. Ông Phán mau miệng. Hè, bữa nay mày đi với con nào? Bà cũng hỏi dồn. Người ta nói con cặp kè với con nào đó trên xe đò. Có không? Đức cười xòa. Dạ, tưởng chuyện gì. Có một cô... Bà Phán gần muốn líu cả lưỡi. Mày vậy hả Đức? Đức vẫn bình tĩnh. Có gì đâu má, cô ấy là khách đi chung, cô ấy bị ói mệt lả người nên con giúp chiếc cặp kè gì đâu ạ? Bà Mai Lệ nói rảnh rẽ. Có người thấy rõ ràng cậu với cô gái đó vai kề vai mà còn tỉnh tứ lắm trên xe đò, họ về mách lại với... Bà Phan Hòa nhanh trí. Chắc là lại nói lại với chị phải không? Rồi chị đi học lại cho bên kia họ biết chứ gì. Bị bắt đúng thóp bà ta lúng túng. Thì tôi sợ cậu Đức đây bậy bạ làm hư việc nên có nói chút đỉnh. Nhưng nói vậy thôi chứ bên kia người ta cũng đâu có bắt bẻ gì. Ông Phán nổi giận. Không bắt bẻ mà thay đổi đòi hỏi. Bữa trước nói không cần đôi bông, nay lại đòi. Mà đòi gấp như vậy thì lấy đâu sáng mai có để đem qua. Có phải là chị hại nhà này không? Bà Mai cứng họng, cũng may là Đức đã lên tiếng. Không hề gì, còn có sẵn đôi bông tai sắm hồi năm ngoái, tính để dành. Ông Phán Hòa nói nhỏ bên tai bà. Hồi đó nó yêu con Lan Ngọc ở Sài Gòn, đáng lẽ hai đứa lấy nhau, kế còn nhỏ nghe lời cha mẹ đi lấy mối khác. Tưởng nó đã chán đời đem bán đôi bông rồi, ai ngờ còn... Bà Phán bấy giờ mới cười. Giữ hóa lành. Nhờ ơn trời đó con. Thôi, đi nghỉ sớm để mai còn đi. Phải đi thật sớm thì tới 10 giờ mới tới được bên Thốt Nốt. Nghe nhắc Thốt Nốt, làm Đức chợt nhớ tới cô gái trên xe đò. Cô ta nói nhà cũng ở bên đó, và trong suốt giấc ngủ, hầu như Đức cứ bị ám ảnh mãi hình ảnh cô nàng dựa đầu trên vai mình ngủ ngon lành. Có lẽ ảnh hưởng của chuyến đi mười mấy tiếng đồng hồ, nên vừa nằm xuống là Đức ngủ say. Ngoài những hình ảnh về cô gái ám ảnh, Đức hầu như không nhớ gì khác. Mãi cho đến lúc anh choàng tỉnh dậy do có tiếng ai đó gọi bên ngoài cửa sổ. Lạnh quá, giúp tôi với. Ban đầu Đức cứ tưởng là mình chiêm bao, nhưng sau khi nhìn kỹ anh giật mình, bởi bên ngoài kia có một người đang ôm bụng, đứng không vững, lại là một cô gái. Kìa cô... Đức quên hết mọi cảnh giác, Anh bước tới bên cửa sổ và nhìn rõ hơn. Đó là một cô gái còn rất trẻ, toàn thân ướt đẫm. Em lạnh, em chết. Cô ta vừa nói tới đó thì ngã lan ra và bất động. Đức hốt hoảng, anh tung cửa chạy ra. Đến nơi anh cúi xuống nhìn và giật mình kêu khẽ. Quế Anh! Quế Anh là người vợ chưa cưới của Đức, người mà ngày mai anh sẽ đưa sính lễ sang để làm lễ hỏi. Tại sao như thế này? Đức đưa tay định đỡ cô lên thì bỗng anh như bị điện giật, người bị bắn ra đến hơn một thước. Đến khi bỏ dậy được thì chẳng còn thấy cô nàng đâu. Ở chỗ nàng nằm vừa rồi còn lại một cái khăn quàng cổ mà vừa cầm lên. Đức đã nhận ra ngay đó chính là khăn mà trước đây mấy tháng chính anh đã mua tặng. Quế Anh! Quế Anh! Đức gọi quá lớn làm cho ba má anh đều giật mình tỉnh giấc. Ông Phán hỏi vọng ra. Gì vậy con? Giọng Đức vẫn còn run. Dạ, con thấy... Anh kịp ngừng lại, không tiện nói ra. Lát sau nói lảng ra chuyện khác. Dạ, con nghe có tiếng động gì lạ ngoài này nên ra, nhưng không thấy gì ạ. Bà Phán hỏi thêm. Má nghe con kêu tên Quế Anh hả? Dạ, con đâu có. Đức chạy nhanh về phía sau khu vườn cam của cha mình. Trăng lúc này đang sáng nên có thể nhìn rõ mọi vật. Chẳng hề thấy bóng dáng của nàng đâu. Kỳ lạ. Anh tìm kiếm một lúc thì chán nản quay vào. Nghĩ có lẽ mình còn chưa tỉnh, ảo giác cũng nên. Nhìn đồng hồ tay thấy mới 1 giờ sáng, Đức vội lên giường ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì anh chợt nghe có tiếng của một ai đó ngay trong phòng mình. Ai vậy? Ba hả? Anh bật dậy định tìm xem ai thì bỗng cảm giác một bên tay của mình tê rần và lạnh buốt. Một giọng nói sát mang tai. Hãy rời xa nàng ta ngay nếu không muốn chết. Trong bóng tối nhưng Đức cũng nhìn thấy. Thấy đôi mắt của người ấy sáng như hai đốm lửa màu xanh và hơi lạnh từ bàn tay anh ta chuyển sang Đức càng lúc càng lạnh buốt. Khiến anh suýt phải kêu lên đau đớn. Cũng may vừa lúc đó có tiếng của ông Phán Hòa bên ngoài. Ngủ chưa con? Người đó buông tay ra, Đức ngã nhào trở lại giường, cũng vừa lúc ông Phán đẩy cửa vào. Có chuyện gì phải không con? Đức hoàn hồn đáp. Dạ, có người ở trong này. Ông Phán đưa cây đèn dầu lớn vào phòng, căn phòng sáng lên vừa hỏi. Ai đâu? Đức nhìn khắp nơi, anh vẫn chưa hết run. Một người đàn ông, anh ta nắm tay con. Lúc này bà Phán cũng đã chạy sang. Bà đích thân cúi xuống tìm dưới gầm giường, trong kẹt tủ, không nơi nào là không lục tung lên. Bà ngạc nhiên hỏi. Có thấy gì đâu con? Đức nhìn ra cửa sổ, anh cảm giác như còn có hơi thở của ai đó rất gần bên anh. Anh đột ngột nói lớn. Ai đã dám tới thì có gan ra mặt đi. Không có ai trả lời, bà Phán giờ mới hơi run. Bộ có người vào phòng con thật hả? Có chừng ăn trộm đó. Bà đi xem lại đồ đạc, nhưng Đức đã nói. Không phải ăn trộm đâu má. Đây là người quái âm hay sao đó. Tay chân của họ lạnh ngắt. Họ chụp con chỗ này này. Anh đưa tay lên xem và hốt hoảng kêu lên. Má coi nè. Trên cổ tay của Đức hẳn lên những vết bầm tím khác thường. Ông Phán Hòa lo lắng. Còn coi có đau đớn gì không? Đức sợ thử thì chẳng có cảm giác đau. Anh lắc đầu. Không đau. Anh thuật lại đầu đuôi chuyện vừa rồi, nhưng không nói ra chuyện mình gặp Quế Anh. Anh chỉ hỏi. Mấy hôm nay bên nhà Quế Anh có ai qua nhà mình không? Họ không ai qua, nhưng bà Mai ngày nào không lui tới. Nghe nói con Quế Anh cũng mới từ Cần Thơ về hôm qua. Con nhỏ năm nay thi đậu bằng thành trung, giỏi thật. Bà còn nói thêm. Nhà bên đó má không ưa ai, chỉ mình con Quế Anh là được. Mà con nhỏ cũng kỳ. Nó nhắn với bà Mai là nếu nó không làm dâu được nhà này thì nó thả chết còn hơn. Đức sửng sốt. Cô ấy nhắn lúc nào á? Thì mới mấy bữa trước. Má nghe nói gở như thế nên tính bữa nào gặp, má sẽ rảy nó. Hay là tại nó nghi kỵ con có điều gì đó hả? Đức lắc đầu. Con có làm gì đâu mà nghi với kỵ à? Thì chuyện con với cái đứa nào trên xe đó. Đó là chuyện mới xảy ra hồi trưa hôm qua. Chợt Đức nhớ lại lời nói của con người kỳ dị lúc nãy. Anh kêu khẽ. Phải chăng... Bà Phán ngạc nhiên. Con nói phải cái gì? Dạ. À, mà không có gì. Ông Phán nhận xét. Bà coi mọi con nhỏ thương con lắm, tuy có phần kín đáo giữ ý. Như cách đây mấy tuần nó có gửi về cho con vật này mà ba quên chưa đưa lại cho con. Ông trở về phòng lấy ra một cái hộp giấy nhỏ. Bà chưa coi nên không biết cái gì trong này. Con mở ra xem. Đức mở ra và hết sức ngạc nhiên khi thấy đó là một chiếc khăn quàng cổ giống y chiếc khăn anh vừa nhặt được ngoài vườn. Bà Phán nói liền. Hôm rồi nó đi Đà Lạt, chắc là mua trên đó rồi gửi tặng con. Vậy mà ba con lại không đưa. Đức nói làm cho cha mẹ anh đều ngạc nhiên. Đây là chiếc khăn chính con tặng cho cô ấy. Chẳng hiểu sao. Anh chạy vào phòng tìm chiếc khăn lượm được lúc nãy, nhưng quá đỗi ngạc nhiên khi không còn thấy trong phòng nữa. Ủa, bà lấy khăn này ở đâu vậy? Thì bà giữ từ bữa đó đến giờ. Nhưng mới hồi nãy... Anh đành phải kể lại chuyện gặp Quế Anh lúc nãy cho cha mẹ nghe. Vừa nghe xong, họ đều hốt hoảng. Không xong rồi. Họ lặng người đi rất lâu với bao nỗi hoang mang trong lòng. Khi đoàn nhà trai tới thì Quế Anh đã mất tích hơn nửa ngày rồi. Lúc đầu trong nhà cứ ngỡ cô nàng bỏ đi đâu đó rồi về. Nhưng khi có người báo tin thì mọi người mới tá hỏa. Đôi hải của Quế Anh mang còn nằm trên xuồng mà chẳng thấy cô ấy đâu. Chuyện Quế Anh tuy là người ở vùng sông nước mà chỉ biết bơi lõm bõm là điều ai trong nhà cũng hiểu. Bởi vậy bà cả lo sốt vó. Tụi bay chia nhau đi tìm nó coi. Trời ơi, tôi đã nói rồi. Phải để mắt tới nó trong mấy bữa này mà. Bà định nói gì đó nhưng thấy nhiều người quá nên thôi. Đợi một lúc khi đã kéo ông chồng ra ngoài rồi, bà mới nói. Hay là ông rầy la gì nó nữa? Ông cả trợn mắt nhìn bà. Có bà ép nó vụ con trai chủ nhà máy xay lúa thì có. Tôi đã nói rồi, hôm nay thì bên cánh Phán Hòa qua tới và lễ hỏi cử hành rồi. Còn nói tới, nói nuôi cái gì nổi nữa hả? Bà cứ không nghe. Bà lửa mắt nhìn ông. Chưa nhận sính lễ thì đâu có gì phải lo. Và lại tôi cũng phân tích lợi hại cho nó nghe thôi, chứ có ép uổng gì đâu. Cái giọng điệu chỉ chết của bà thì còn hơn là ép uổng. Mà hỏi thật, cái con trai thằng chết tì thì có gì hay ho mà bà ham vậy chứ? Bà cũng thừa biết là cái con Quế Anh nhà mình nó ghét cay ghét đắng cái loại người đó, nên mỗi lần bà nhắc tới là nó tìm cách bỏ đi. Vậy mà chiều hôm qua bà vẫn còn oang oang cái miệng. Bây giờ bà có khóc thì cũng trễ rồi. Xuống Hà Bá mà tìm nó. Ông nói xong, bỏ đi thẳng xuống bến là mất dạng luôn. Bà cả vừa lo lắng vừa rối trong lòng. Khi vợ chồng Phán Hòa và Đức bước vào nhà, thì bà Mai Lệ mới thay mặt giải thích. Chẳng biết là cô Quế Anh đi đâu mà từ đầu hôm qua tới giờ chưa về. Bà Phán Hòa nói liền. Hay là nó bị như mình thấy? Nghe bà nói vậy bà cả hỏi dồn. Chị thấy nó ở đâu? Đức phải đỡ lời cho mẹ. Dạ, tối qua má con chiêm bao thấy Quế Anh, chứ đâu phải... Nãy giờ không để ý, giờ nghe Đức lên tiếng bà cả quay sang anh. Hôm qua nó cứ một hai nói là đi tìm con, đúng vậy không? Đức ngơ ngác. Dạ, đâu có bác. Nhưng mà... Nhớ lại chuyện đêm rồi, Đức kêu lên. Đúng rồi, người của Quế Anh đẫm nước, cô ấy ngã xuống sông rồi. Bà cả càng quýnh hơn. Sao nãy giờ con không nói? Hầu như mọi người dự lễ hỏi đều chia nhau đi tìm Quế Anh. Đức ngồi riêng một xuồng nhỏ. Anh vừa bơi dọc con sông vừa khấn. Xin cho tôi tìm được cô ấy, rồi muốn chuyện gì tôi cũng chịu. Lời anh vừa dứt thì bất chợt ngay phía sau lưng anh có người lên tiếng. Người trung tình như vậy, thảo nào người ta không chết mê chết mệt. Quay nhanh lại, Đức sửng sốt kêu lên. Kìa cô. Đang ngồi chung xuồng với Đức lúc ấy là Kiều Oanh. cô gái bị ói trên xe đỏ. Cô nàng cười rất tự nhiên và giải thích sự có mặt của mình. Người ta xuống xuồng mà không hay biết gì hết. Đúng là lúc lòng dạ đang nghĩ và lo lắng cho ai đó thì đâu còn chú ý gì nữa chung quanh. Đức chống chế. Nhưng mà lúc tôi lui xuồng ra đâu thấy cô. Cái đầu anh bận nghĩ tới cô Quế Anh thì đâu cần gì thấy ai khác. Mà sao mọi người mãi đi tìm ở dọc con sông này? Lỡ cô ấy không ở đây thì sao? Đức nhìn sững cô nàng. Sao cô biết Quế Anh? Cô nàng vẫn giữ nụ cười bí hiểm trên môi. Xưa thốt nốt này nhỏ xíu mà vợ chưa cưới của anh lại đẹp và nổi tiếng khắp vùng, ai mà chẳng biết. Với lại anh quên là tôi cũng là người xứ này sao? Tôi quên. Anh chưa kịp hỏi thêm là tại sao cô nàng leo lên xuồng mình thì Kiều Anh đã chỉ tay về bên trái và nói: Anh rẽ về phía này đi. Chi vậy? Nàng ta nghiêm giọng. Anh có muốn tìm vợ chưa cưới của mình không? Đức còn đang ngơ ngác thì cô nàng đã giằng cây sầm, tự bơi vừa nói. Anh cứ ngồi đó rồi sẽ biết. Thái độ của cô nàng khiến Đức đã quá đỗi ngạc nhiên. Hình như Kiều Anh biết hết chuyện của anh, thậm chí chuyện Quế Anh mất tích. Sao cô biết tôi và Quế Anh? Nàng cười thành tiếng. Nhà em ở đối diện nhà Quế Anh, chỉ cách con sông nhỏ. Hôm qua về tới đây em đã nghe nói chuyện Quế Anh sắp mà đám hỏi mà chưa biết lấy ai. Cho đến khi thấy anh đi ở ghe có mua mâm quà tới thì em đã giật mình. Không ngờ chú rể lại là anh. Đúng là suýt nữa em đã... Nàng nói tới đó thì ngừng ngang. Không phải ngại mà chừng như sợ điều gì đó. Mặt tự dưng biến sắc. Đức ngạc nhiên. Cô sao vậy? Kiều Anh càng cố bơi nhanh. Cuối cùng đến một khúc cua của con sông mà phía bên tay phải có một cái miếu lớn. Cô chỉ lên và nói: Anh mau lên đó thì rõ. Đức còn đang lừng khừng thì tự dưng có ai đó xô mạnh một cái khiến anh chúi nhủi suýt ngã. Quay lại tính cự nhưng thấy cô nàng vẫn ngồi ở lái xuồng, tay đang giữ dầm, không có vẻ gì là vừa mới xô anh. Sao cô xô mạnh vậy? Kiều Anh gắt lên. Không ai xô anh cả. Anh mau lên trên đó đi, kẻo không kịp. Đức đành phải bước lên chỗ cái miếu. Từ xa nhìn thì nghĩ đây là một miếu hoang. Khi lên tới gần mới thấy là nhang khói tỏa hương thơm lừng, chứng tỏ miếu đang có người thờ cúng. Tuy nhiên khi nhìn kỹ thì ngoài mấy bát hương đang cháy và hai mâm trái cây tươi thì không có ai ở đó. Nhìn lên bệ thờ, bỗng Đức kêu lên: Quế Anh! Rõ ràng là Quế Anh đang ngồi xếp bằng trên bệ thờ, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đờ đẫn khác thường. Quế Anh! Đức kêu một tiếng lớn. Quế Anh mở mắt ra, rồi như thân cây đổ, cô nàng ngã ngang qua nằm dài trên bệ thờ. Quế Anh! Quế Anh! Đức phải nhảy bổ vào đỡ lấy cô nàng, bởi lúc ngã thì thân người nàng nằm trên bát nhang đang cháy. Bế xốc Quế Anh lên, Đức chạy ngay xuống xuồng, vừa định gọi Kiều Anh tiếp một tay. Nhưng nhìn chẳng thấy cô nàng đâu. Cô Kiều Anh ơi! Kiều Anh! Kiều mãi chẳng nghe trả lời, mà nhìn Quế Anh thì ở trong tình trạng, Đức không thể nào mà chần chừ được. Anh vội đẩy xuồng lui ra và bơi nhanh về nhà ông bà cả. Vừa nhìn thấy anh chở con gái về, bà cả gào lên. Ôi giời ơi, con ơi là con! Bà ôm chầm lấy con gái, thấy lạnh ngắt thì càng gào to hơn. Con ơi, con có mệnh hệ nào thì má! Ông cả nạt ngang. Để yên cho người ta cứu nó coi! Đức giải thích sơ qua cho mọi người nghe rồi giục. Mau thoa dầu làm ấm cho cô ấy đi. Mẹ anh hỏi nhỏ con. Con gặp nó ở miếu mà mình mày có ướt không? Đức lắc đầu. Không, con thấy quần áo vẫn bình thường mà. Chỉ có điều... Bà Phán nói bằng giọng lo lắng. Mấy chiếc xuồng chài quả quyết là họ nhìn thấy Quế Anh lao mình xuống sông rồi mất tích luôn. Chuyện ấy xảy ra tối hôm qua lận. Giống với thời điểm mà còn nói gặp nó lạnh run trong vườn nhà mình đó. Đức ngẩn ngơ một lúc rồi nhẹ lắc đầu. Không tin được những chuyện lạ lùng như vậy. Có thể là một điểm báo thì đúng hơn. Họ không có thì giờ để bàn thêm. vì lúc đó Quế Anh khi được thoa dầu thì có dấu hiệu hồi tỉnh. Cô nói ú ớ gì đó trong miệng không nghe rõ, nhưng mấy tiếng cuối cùng thì hình như có tên của Đức. Bà cả gọi Đức. Con hỏi nó coi, nói gì? Đức ghé sát vào Quế Anh hỏi đủ cho nàng nghe. Em có nghe được anh nói gì không? Có phải em muốn nói gì với anh không? Quế anh là Đức đây. Quế Anh chớp mắt mấy cái nhưng vẫn im lặng. Nửa giờ sau vẫn như vậy, quá sốt ruột nên bà cả phải nhờ Đức. Nó chưa tỉnh, nhưng xem ra chỉ có con là có thể giúp cho nó thôi. Má nhờ con ở lại đây đêm nay. Trong lúc nguy cấp này, bà mới chịu dịu ngọt với Đức. Thật ra trong lòng Đức cũng không đành lòng nhìn Quế Anh như vậy, nên anh nhận lời ngay. Con sẽ ở lại, xin phép má để cho con ngồi đây một mình với em nó. Hình như Quế Anh không thích có đông người. Tối đó chỉ mình Đức ngồi bên cạnh canh cho Quế Anh ngủ. Thỉnh thoảng anh nghe cô ấy gọi khẽ khẽ tên mình, và hai dòng lệ chảy dài hai khóe mắt. Không thấy ai bên cạnh nên Đức đưa tay nắm lấy làng như một cách truyền hơi ấm. Đột nhiên Đức phát hiện trong lòng bàn tay của Quế Anh có một vật gì đó giống như đạo bùa chú bằng vải màu vàng. Cái gì vậy? Đức hỏi khẽ và tất nhiên là không ai trả lời. Anh tiện tay lấy vật ấy đưa xem và giật mình, bởi đó thật sự là một loại bùa chú gì đó rất lạ. Anh không suy nghĩ gì thêm, vội cầm vật lạ ấy thuận tay ném thẳng vào nó. Và khi đĩa đèn dầu đang cháy, một ánh lửa xanh bùng lên cùng lúc với một tiếng thét thật to của Quế Anh. Vợ chồng ông cả đang ở nhà trong vội chạy ra hỏi. Chuyện gì vậy? Dễ đèn dầu sau khi bùng cháy đã tắt tối đen. Ông cả giục gia nhân. Tụi bay đốt đèn lên coi. Bà cả thì hỏi lần nữa. Chuyện gì vậy Đức? Chẳng nghe Đức lên tiếng, bà hoảng hốt. Có chuyện rồi ông ơi. Khi đèn đốt sáng trở lại thì cả hai Quế Anh và Đức không còn đó nữa. Trời ơi. Bà cả chỉ kêu được mấy tiếng rồi ngất xỉu. Kiểu anh lúc mê lúc tỉnh suốt cả đêm khiến cả nhà lo lắng sợ hãi. Vào nửa đêm khi vừa tỉnh lại, cô đã chỉ tay qua bên kia sông mà la lên. Đừng hại người ta, họ có làm gì đâu mà ác với họ quá lắm vậy. Ông bà hai tâm chẳng hiểu chuyện gì nên vội hỏi. Còn nói ai? Kiểu anh. Nhưng cô nàng không trả lời mà lại nằm xuống và rơi vào hôn mê như trước đó. Khoảng nửa giờ sau, Kiều Anh lại tỉnh lần nữa, nhưng lần này thì giọng điệu khác hẳn. Họ đã chết chưa? Sao không ai qua bên đó xem hai đứa nó ra sao rồi? Ông hai tâm hỏi. Còn nói họ là ai? Kiều Anh chỉ tay qua chỗ ngôi nhà có đèn sáng bên kia sông. Nhà đó đó. Bà hai giật mình nói. Đó là nhà ông cả xứ. Sao con lại... Kiều Anh nghiến răng. Phải để họ chết hết đi. Nói xong cô ta lại ngã ra và hầu như không biết gì nữa. Vợ chồng hai tâm lo lắng quá đỗi. Bà nhớ lại chuyện tối qua mà càng sợ thêm. Chiều qua đang ăn cơm bỗng nó bỏ đi xuống bến rồi đi đâu chẳng hiểu. Đến đêm mới về mình mày ướt đẫm, người lạnh cóng rồi sau đó thì mê man luôn. Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy. Ông hai thêm. Ngay bữa ở Sài Gòn về nó đã có biểu hiện kỳ kỳ rồi. Cứ hỏi là có thấy thằng Hiếu tới thăm không? Mà thằng Hiếu thì đã chết mấy năm nay rồi. Bà hai cũng nhớ lại. Nó hầu như không nhớ gì chuyện thằng Hiếu đã chết, mà cứ sợ thằng ấy tới nhà tìm. Hình như nó bị cái gì đó ám hay sao mà tính tình thay đổi. Chứ từ nào nó có như vậy đâu. Vừa khi ấy từ ngoài sân có người bước vào nhanh và hỏi oang oang. Có chuyện gì vậy anh chị? Nhìn ra thì bà hai reo lên. Cô Tiên, trời ơi, sao lại bất ngờ vậy? Ông Tâm cũng ngạc nhiên không kém. Nghe nói cô ở bên Tây, về hồi nào vậy? Mới về hôm qua, sáng nay phải hỏi thăm mãi mới nhớ đường qua đây thăm anh chị. Bây giờ xứ mình thay đổi nhiều quá. Rồi bà ôm chầm lấy bà Tâm, giản dụa nước mắt. Sủi già hụt của em đây mà. Phải chỉ nằm đó bên Pháp em không bị bệnh liệt giường và kịp về để lo đám cưới cho thằng Hiếu, thì nó đâu có chết oan uổng như vậy. Bà Tâm chỉ tay lên bộ ván gỗ nơi Kiều Anh đang nằm thêm thiếp, rồi nói. Cũng từ khi thằng Hiếu chết đột ngột, thì con nhỏ tôi cũng như người mất hồn, bỏ đi và ở biệt trên Sài Gòn, ít khi về đây. Người đàn bà, mẹ của chàng trai tên Hiếu nhìn sang. Chị thấy Oanh nằm quay mặt vào vách nên nói. Từ ngày thằng Hiếu báo tin là ba nó tìm được cô gái nó ưng ý, thì tôi chưa một lần gặp mặt con dâu tương lai. Nghe nói con gái chị dễ thương và hiền hậu lắm phải không? Bà Tâm chép miệng. Phải chị nó dạy được thì cô sẽ thấy. Cháu nó bệnh gì vậy? Có bệnh hoạn gì đâu. Tối hôm qua... Bà do dự một chút rồi kể lại mọi chuyện cho vị khách nghe. Nghe xong bà ta tặc lưỡi. Tội nghiệp không? Dẫu nó không trở thành con dâu của tôi, nhưng vẫn là người mà con trai tôi thương. Nên tôi tính chuyến này về qua gặp anh chị để xin cho nó đi theo tôi qua Pháp. Tôi ở bên đó với đứa con gái đầu. Bây giờ nó lấy chồng xa nên tôi ở một mình buồn quá. Còn Kiều Anh này mà chịu theo tôi thì qua bên đó sẽ có nhà giàu nó cưới ngay. Bà ta vừa dứt lời thì thật bất ngờ, Kiều Anh bật dậy la lớn. Đừng nói chuyện đó! Vị khách chợt nhìn thấy Oanh, bà ta kinh ngạc. Thì ra là cô sao? Là... Vợ chồng hai Tâm ngạc nhiên. Cô Sáu biết con Oanh ư? Kiều Anh cũng vừa nhận ra vị khách. Bà là người trên xe đó. Bà khách kêu lên. Hôm qua tôi về cùng chuyến xe với nó mà đâu có biết. Trời ơi, mẹ chồng gặp nàng dâu mà nhìn như người lạ. Tức cười chưa? Nhưng chợt bà khựng lại, lắp bắp hỏi. Con lấy chồng hồi nào? Trong lúc Kiều Anh còn ngơ ngác thì mẹ cô hỏi liền. Cô nói gì vậy cô Sáu? Con gái tôi kể từ khi thằng Hiếu của cô chết, nó có ai đâu? Có, tôi mới gặp... Lời bà chưa dứt thì một lần nữa, Kiều Anh lại ngáp vật ra rồi trở lại trạng thái trước đó. Bà Tâm hốt hoảng. Con! Rồi bà quay sang trách. Cô Sáu nói gì để nó mới tỉnh, lại như vậy rồi. Bà mẹ của Hiếu ngập ngừng một lúc mới nói thẳng. Hôm qua tôi về cùng chuyến xe với nó. Nó ngồi ở băng sau kế tôi với thằng chồng nó nữa. Giữa đường nó ói tới mặt xanh mặt vàng. Cũng may là có thằng ấy nó lo. Thằng coi bộ được à, hiền hậu đẹp trai và biết thương vợ nữa. Ông Tâm nãy giờ không nói, giờ phải chen vào. Nhà tôi đã nói rồi cô Sáu, còn Kiều Anh nó chưa có gia đình. Nhưng... Bà định nói tiếp thì bỗng ôm lấy đầu, rồi phải ngồi xuống ghế mới không bị ngã. Bà ngạc nhiên. Sau khi không tôi lại bị... Phải một lúc khá lâu, bà ta mới trở lại bình thường, nhưng lại tỏ ra sợ sệt điều gì đó. Bà kiếu từ. Thôi, để bữa nào tôi trở qua thăm. Bữa nay tôi... Bà vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của vợ chồng hai Tâm. Bà hỏi chồng. Bà ta nói gì hồi nãy vậy? Nói con Kiều Anh nhà mình đi với ai trên xe ư? Ông Tâm nhìn lại chỗ con gái nằm và thở dài. Ai mà biết. Lời ông chưa dứt thì bỗng Kiều Anh thét to lên. Anh Hiếu, đừng làm vậy. Rồi cô từ trên bộ ngựa cỗ nhảy gọn xuống và chẳng nói thêm gì, cắm đầu chạy một mạch ra bên ngoài. Bà Tâm gào lên. Oanh, con đi đâu vậy? Bà quay sang giục chồng. Ông làm ơn chạy theo bắt nó lại coi. Con nhỏ đang bị bệnh mà. Hai Tâm chạy khá nhanh nhưng cũng không kịp, bởi Kiều Anh đã nhảy xuống xuồng và bơi rất mau hướng qua sông. Chính ông Tâm nhìn theo thấy rõ ràng, con gái ông ngồi yên không hề trèo xuồng. Vậy mà chiếc xuồng vẫn băng băng lướt tới như có ai đó đẩy hay kéo. Oanh ơi, đừng đi, con mới biết lội nguy hiểm lắm. Ông cũng nhảy xuống một chiếc xuồng khác bơi theo, nhưng khi qua tới bờ bên kia, thì không còn nhìn thấy xuồng của cô gái nữa. Mà sông nước vùng này mênh mông, nhiều rạch, kênh chia nhiều hướng, biết đi theo đường nào. Cuối cùng ông cũng bơi đại theo con kênh phía tay phải. Trong khi đó thì chiếc xuồng chở Kiều Anh đang phăng phăng tiến về gần cuối con sông nhỏ, nơi có ngôi miếu thổ thần bữa trước. Lần trước chính Kiều Anh đã đưa Đức tới đây, nhưng cũng giống như lần này, cô không hề chủ động. Cho nên khi nhìn lại cảnh cũ mà cô vẫn tỉnh như không. Cho đến khi cô chậm bước lên nhìn vào trong miếu, lúc ấy chợt cô như hoàn hồn kêu lên. Trời ơi, đừng có hại người ta. Trước mắt cô là hai người đang nằm dài trong miếu, đó là Đức và Quế Anh, cả hai trong tình trạng như say ngủ. Đừng, em nói đừng mà, họ vô tội mà. Lúc ấy Kiều Anh như đang giằng co với ai đó, mặc dù cô đứng đó một mình, phải đến khi cô lên tiếng rõ hơn. Em lại anh Hiếu ơi, người con trai này chỉ giúp em lúc em bị ói trên xe đỏ thôi, chứ anh ta nào phải là bồ hay chồng của em đâu. Anh hiểu lầm rồi. Cô nói chưa dứt lời thì đã nghe một cái tát mạnh vào má. Kiều Anh lảo đảo rồi ngã sấp vào chỗ bày nhang đèn cúng trước miếu. Cô gào lên. Anh quá đáng. Chết rồi mà vẫn còn ghen tuông vô lý như vậy. Bảo người ta chung tình với anh sao được. Lời nói này có tác dụng ngay, bởi liền lúc đó bỗng có tiếng rú lên của một người đàn ông, và tiếp theo là tất cả những vật dụng, cây cối chung quanh đó đều bị ném tung lên, ngã đổ ngổn ngang. Nhưng tuyệt nhiên không thấy người gây ra chuyện ấy. Giữa lúc Kiều Anh còn chưa kịp ngồi dậy thì có một bóng đen lao vút tới như một cơn giông bão. Chẳng kịp suy nghĩ, thuận tay oanh chụp ngay chiếc bình bằng sành dùng cắm hoa cua lên thật mạnh. Bốp, một tiếng va đập thật mạnh vang lên, cùng lúc đó một tiếng rú kéo dài. Tiếng rú hình như là của một người đàn ông. Cùng lúc có một vật thật to ngã xuống, đó là một người toàn thân đầy máu. Kiều Anh bật dậy và cô cũng kịp kêu lên. Hiếu! Người đầy máu kia sau tiếng gọi tên của Kiều Anh đã từ từ tan biến giống như một khối nước đá để giữa trời nắng. Chỉ nửa phút sau thì nơi đó chỉ còn lại một vũng nước sền sệt, đen ngòm. Hiếu! Anh lại gọi tên Hiếu một lần nữa với nỗi ân hận dữ dội. Cô chỉ muốn chạy theo hướng mà cô đoán là Hiếu vừa rời khỏi. Nhưng vừa kịp lúc, nhìn lại, thấy hai người vẫn đang nằm im đó thì anh lại la lớn. Hai người hãy đi ngay đi. Anh ta có thể trở lại bất cứ lúc nào. Hãy xuống xuồng về ngay nhà đi. Mọi việc ở đây để tôi lo. Lời cô vừa dứt thì Đức và Quế Anh cũng vừa tỉnh lại. Họ ngơ ngác nhìn quanh. Đến khi thấy Kiều Anh thì Đức hốt hoảng. Cô là người hay ma? Hôm trước cô đã... Kiều Anh nói nhanh. Đừng hỏi lôi thôi nữa. Hay dẫn cô ấy trốn đi. Đúng là hôm trước tôi đã bị Hiếu sai khiến nên dẫn dụ anh tới đây. Và hôm nay cũng thế. Chính người yêu tôi vì ghen nên đã khiến tôi cùng tới đây để ra tay sát hại hai người. Nhưng tôi không đành như vậy, nên vừa rồi tôi đã làm tổn thương anh ấy. Để anh ấy đi mà không biết đi đâu. Tuy nhiên lúc này hai anh chị hãy đi đi. Về nhà và lập tức cử hành ngay hôn lễ. Động phòng hoa chúc ngay tối nay. Như vậy mới có cơ may sống sót. Chứ người yêu tôi, anh Hiếu, là một hồn ma ghen dữ dội. Sẵn sàng giết cả hai người nếu còn cho anh chị chưa là vợ chồng với nhau. Mau đi đi, anh ta sẽ trở lại đây ngay bây giờ. Đức nhìn Quế Anh rồi không chần chừ. Anh bế thốc người yêu lên, chạy nhanh xuống chiếc xuồng mà Kiều Anh vừa mang tới, ra sức bơi rất nhanh ra giữa dòng. Ở trong miếu một mình, Kiều Anh bất thần chụp lấy mảnh sành bị vỡ lúc nãy và đâm thẳng vào hai mắt của mình trước khi gục ngã xuống. Việc Đức và Quế Anh trở về đột ngột trong đêm đã là một bất ngờ của đôi bên cha mẹ hai người. Nhưng họ chưa bất ngờ bằng lời yêu cầu của chính Quế Anh. Bà má cho tụi con làm lễ cưới ngay trong đêm nay đi. Nếu không cả hai đứa con đều phải chết. Bà cả trợn tròn mắt. Còn nói gì vậy Quế Anh? Lễ hỏi còn chưa cử hành, làm sao có thể? Đức vội giải thích. Tụi con vừa bị nhốt ở miếu thổ địa, suýt chết bởi hồn ma. Nếu không nhờ cô gái ấy cứu thì không toàn mạng về đây. Tụi con bị một hồn ma ghen dữ dằn, sẵn sàng giết chết nếu con và Quế Anh không thành vợ chồng trong đêm nay. Bà Phán Hòa nghe cũng không xuôi tai, bà hỏi lại. Sao có chuyện kỳ lạ vậy? Mình đâu thể chiều theo... Bỗng Quế Anh sụp xuống, cô lạy cả hai bên cha mẹ. Con xin cha mẹ hai bên, hãy cứu tụi con kẻo không kịp. Còn lạy bà má... Đức cũng sụp xuống lại y như vậy, làm cho bốn ông bà già sững sờ đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc họ còn đang lưỡng lự thì Quế Anh sắp sửa trở lại trạng thái cũ. Cô có rúm người như sắp hôn mê. Ông cả hốt hoảng. Không xong rồi bà ơi. Mau cho tụi nó. Sau khi hội ý chớp nhoáng, hai bên cha mẹ đồng ý cho làm lễ lạy gia tiên ngay trong đêm và âm thầm khấn vái. Ở thế chắc đặng đừng nên buộc lòng chúng con phải chấp nhận cho tụi nó làm chuyện này. Kể từ bây giờ tụi nó được là vợ chồng của nhau, xin ơn trên độ trì cho mọi điều tốt đẹp. Sau khi lễ lạy gia tiên xong, chính Quế Anh dục đức rất khẽ. Mau đi. Nửa đêm hôm đó, có lẽ lúc ấy chuyện động phòng của hai người đã qua. Bất chợt ở phía sau vườn có một tiếng cầm rú chẳng khác con mãnh thú bị thương nặng. Quế Anh là người run sợ hơn ai hết. Cô rúc vào lòng Đức vừa thều thào. Lại nữa rồi. Đức cũng hiểu đó là oan hồn, giống như anh và vợ đã gặp lúc ở miếu thổ thần. Nhưng chẳng còn cách nào hơn, anh cố trấn an. Không sao, nếu chết thì cũng chết. Nhưng họ chờ rất lâu mà chẳng có việc gì xảy ra. Tiếng hú cũng không vang lên nữa. Cho đến gần sáng trong lúc mọi người đang ngủ say, thì chỉ mình Đức nghe được một tiếng khóc bên ngoài cửa sổ vọng vào. Ai? Đức sợ làm cho Quế Anh tỉnh giấc nên anh nhẹ bước một mình, bước đến gần cửa sổ nhìn ra. Kiều Anh? Rõ ràng Kiều Anh đang ôm ngang đôi mắt đầy máu, nói vọng vào vừa đủ cho Đức nghe. Anh cầm lấy vật này và cùng với quần áo hai người mặc ban chiều hãy đốt ngay, bởi tất cả đã bị ma nhập, mặc vào lại sẽ phong mạng ngay. Đức đón lấy vật mà cô gái vừa ném vào. Anh nhận ra đó là chiếc lược cài tóc của Quế Anh. Anh chưa kịp hỏi thì nàng ta đã tiếp lời. Trước đây của Quế Anh làm rơi chiếc khăn quàng và lọt vào tay Hiếu. Anh ấy đã dùng vật ấy để khống chế sai khiến của Quế Anh. Suýt nữa cô ấy đã thành ma rồi. Bây giờ phải giữ kỹ mọi thứ, chờ đến khi nào tôi tới nơi đã, lúc đó mới yên. Nàng ta nói dứt lời thì cắm đầu chạy rất nhanh về phía bờ sông. Đức hiểu là cô nàng còn sống nên quên cả hiểm nguy, vội đuổi theo. Đức rất bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi nhà khá lớn, nơi mà Kiều Anh đã chạy vào mấy giây trước đó. Nhà của ai? Đó là câu hỏi mà Đức đang hoang mang và chưa có câu trả lời, bởi với anh thì nơi này hoàn toàn xa lạ. Anh không định đột nhập vào trong, nhưng nhìn thấy Kiều Anh ôm mặt đầy máu chạy vào đó trong trạng thái gần như không thấy đường đi. Đức tức tốc đuổi theo nhanh hơn. Anh lọt vào phía sau ngôi nhà lớn như cái dinh thự mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cho đến khi... Thưa bà, những gì bà dặn lâu nay con luôn làm đúng. Ngôi nhà này giấu không ai ở, nhưng con vẫn hằng ngày quét dọn tươm tất. Các phòng ngủ của bà, của các cô cậu ngày trước con vẫn chăm sóc như trước đây. Đặc biệt là phòng cậu Hiếu. Mỗi ngày con đều thay bình hoa mới, thay áo gối, thay ráp nệm hai ngày một lần. Nhưng lạ quá bà ơi. Đó là những lời của ba Tiền, người quản gia lâu năm của gia đình Phủ Xuân, chủ nhân ngôi nhà đổ sộ này. Anh ta nói với một người phụ nữ mà vừa thoạt nhìn thấy Đức đã suýt kêu lên. Bởi đó chính là người đàn bà đã mua cho Kiều Anh lon sữa lúc ở trên xe đỏ. Nhờ đứng trong bóng tối nên Đức không bị phát hiện. Và nhờ vậy anh tiếp tục nghe được câu chuyện giữa hai người. Ba Tiền hạ thấp giọng như sợ người ngoài nghe. Từ ngày cậu Hiếu chết, đêm nào con cũng nghe có tiếng hát và thổi kèn tây từ phòng cậu vọng ra. Rồi áo gối hay ráp trải giường, cứ hai ngày con thay theo lời bà dặn, thì đều thấy gối bị dơ, ráp nhăn nheo và có mùi mồ hôi. Riêng cơm nước bà dặn con dọn cho cậu mỗi ngày ở ngoài nhà mồ, con đã làm y như vậy và hầu như bữa nào cậu ấy cũng ăn sạch. Lúc này bà Sáu Anna, tên người phụ nữ, kinh ngạc. Có phải chú quá sợ nên không dám vào nhà mồ, rồi để cho chó mèo gì lẻn vào ăn hết chứ gì? Bà Tiền cãi liền. Dạ không phải đâu bà, nhà mồ kín như bưng. Một khi đóng cửa lại thì con rán con ruồi vào cũng không được. Làm gì có mèo chó. Chính cậu Hiếu ăn đó bà. Tuy Hiếu là con của bà, nhưng bà Sáu Anna nghe nói vậy cũng bắt rùng mình. Bà nhìn sững ba Tiền rồi run run giọng nhỏ hỏi lại. Ngoài ra nó có phá phách gì không? Dạ có. Nhất là cách đây mấy ngày, đúng vào lúc bà về đây thì ngày nào cậu ấy cũng nhậu nhạt say khướt, rồi đập phá nhà mồ lung tung. Còn muốn báo cho bà hay, nhưng e bà sợ nên chưa dám nói. Rồi anh ta lại hạ thấp giọng hơn. Mà hình như cậu ấy ghen hay sao đó. Còn nghe cậu cứ kêu tên người con gái nào đó là Kiều Anh, rồi gầm thét dữ dội. Tối nay lúc con bưng mâm cơm xuống thì cũng vừa lúc cậu ấy tung cửa chạy ra, suýt nữa đã xô con ngã. Không biết giờ này đã về chưa nữa. Bà Sáu Anna hơi chùn bước, vừa nói. Lâu ngày ta không về thăm nó, chẳng biết nó còn nhớ không. Lỡ nó lên cơn điên như vậy có sao không? Bà Tiền trấn an bà. Bà là mẹ cậu ấy mà, làm sao cậu ấy dám làm gì? Nhờ được khích lệ nên bà Anna mới dám theo bà Tiền bước vào nhà mồ. Anh ta giải thích thêm cho bà nghe về ngôi nhà mồ này. Bà biết không, lúc cậu Hiếu chết thì ông nhà cũng còn khỏe, nên ông quyết định đứng ra tự trông coi việc xây ngôi nhà mồ này. Mà chẳng hiểu sao, ông lại cho xây đến hai cái huyệt trong này. Một cái thì đã dành chôn cho cậu ấy rồi, cái còn lại còn có mạo muội hỏi thì ông đã nói một câu rất khó hiểu là để chôn con vợ nó. Mà làm gì cậu Hiếu có vợ? Bà Na bỗng kêu lên. Con Kiều Anh. Bà Tiền ngơ ngác. Bà nói Kiều Anh là ai? Sao trùng với cái tên mà cậu Hiếu cứ gọi hoài mấy hôm nay? Con nhỏ đó, thật tội nghiệp. Bà nói ai? Bà Nan gạt ngang. Mày không hiểu đâu, đừng hỏi. Lúc này hai người đã mở cửa nhà mồ bước hẳn vào trong. Tối đen như mực, cho đến khi bà Tiền bật đèn pin lên. Anh ta nói khẽ. Có cây đèn măng sông ở chỗ kia, để con đốt lên. Đây là lần đầu tiên bà Anna bước vào đây. Và mặc dù biết đây là nơi chôn con trai mình, nhưng bà cũng nghe lạnh người. Đứng yên một chỗ không dám bước tới. Khi đèn măng sông cháy sáng lên thì bà Tiền giục. Bà bước vào đây, mộ của cậu Hiếu kia. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng thét lên một tiếng, suýt nữa đã làm rơi cây đèn đang cầm trên tay. Trước mắt anh có một người con gái đang ngồi trong cái huyệt trống. Bà Anna cũng đã thấy, bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã người trên sàn. Lúc ấy cô gái tuy không thấy được người chung quanh, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để lên tiếng. Con là Kiều Anh đây, con tới với anh Hiếu để cho anh ấy thấy là con không phản bội anh ấy. Con vẫn mãi mãi ở bên anh ấy. Con là vợ của anh ấy mà. Bà Anna bừng tỉnh, bà kêu lên. Kiều Anh, sao cháu như vậy? Lúc ấy, bà đã nhìn rõ hai hốc mắt đầy máu của anh. Còn phải đi lấy đôi mắt của mình trước khi chết theo anh Hiếu, để anh ấy thấy rằng ngoài anh ấy ra, con chẳng muốn nhìn một ai nữa. Hay nói với Hiếu, Kiều Anh này không bao giờ một dạ hai lòng. Lời vừa dứt thì nắp huyệt cũng vừa đóng sập xuống, nhốt trong đó một cô gái tuổi thanh xuân. Cũng đồng thời lúc ấy, bà Anna và ba Tiền như bị ai đó nhấc bổng lên và ném nhanh ra ngoài. Khi họ chưa kịp bỏ dậy thì đã nghe rầm một tiếng. Nhìn lại đã thấy cánh cửa nặng nề của ngôi nhà mồ bị đóng chặt lại. Trời ơi! Hiếu! Bà Anna gào lên, cố gắng dậy và chạy tới nắm chốt cửa kéo ra, nhưng vô vọng. Cửa đã bị khóa chặt bên trong. Lúc đó đêm đã dần khuya, bầng trăng trên đỉnh đầu bắt đầu ngả về hướng Tây, lạnh lùng soi ánh sáng mê ảo xuống khu nhà mồ, tạo thành một khung cảnh nửa hư nửa thực, khiến cho bà Tiền vốn lâu nay đã quá quen thuộc với hình ảnh này cũng phải bắt rùng mình. Anh run run giọng hỏi bà chủ. Rồi mình phải làm sao với cô Kiều Anh đây bà? Bà Anna chỉ biết buông một tiếng thở dài và im lặng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cùng Thuận nhé. Hãy để lại bình luận để nói lên cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đường Quê Âm nhé.